Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Phật Tử bên cạnh đụng đụng vào Đường Vũ Lân. Này, nghĩ gì thế? Sao thất thần như vậy? Tới phiên ngươi. Đường Vũ Lân lúc này mới hồi phục tinh thần, hướng hắn khoát tay áo, bước đi lên, quét thẻ bài thân phận chính mình. Rút thăm đều tự động tiến hành, như vậy tiết kiệm thời gian nhất. Rất nhanh, âm thanh điện tử hưởng lên, khảo thí kỹ xảo là tam giác dịch chuyển. Tam giác dịch chuyển ư? Nghe được là cái kỹ xảo này, Đường Vũ Lân không khỏi lông mi có chút giơ lên. Đây là một cái nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế có rất nhiều ảo diệu ở trong kỹ xảo khống chế cơ giáp. Lúc trước vẫn là Lăng Vũ Nguyệt truyền thụ cho Đường Vũ Lân cái kỹ xảo này. Nếu như có thể thuần thục khống chế cái kỹ xảo này, đối với khống chế cơ giáp là có thêm trợ giúp rất to lớn. Tam giác dịch chuyển, đúng là cơ giáp tại trong quá trình tiến lên liên tục biến hướng 3 lần, trên không trung hình thành một hình tam giác, tại lúc huấn luyện yêu cầu trọng yếu hơn là độ chuẩn xác. Một lần dịch chuyển cuối cùng phải về đến khởi điểm lần đầu tiên dịch chuyển trước đó, hoàn mỹ cấu thành một hình tam giác. Như vậy mới là nguyên vẹn tam giác dịch chuyển. Tam giác dịch chuyển chỗ khó ngay tại chỗ, phải khống chế đạt đến trình độ rất tinh tế đối với bản thân cơ giáp. Nếu như tốc độ quá nhanh, cái này đã gần như là quay đầu rồi. Cơ giáp cùng cơ giáp sư phải thừa nhận trùng kích rất lớn. Cái này cũng rất dễ dàng tạo thành tổn thương cho cơ giáp cùng cơ giáp sư. Nhưng nếu như tốc độ quá chậm liền đã mất đi ý nghĩa hai chữ dịch chuyển này. Bởi vậy, một cái tam giác dịch chuyển nối liền nghe là đơn giản. Nhưng muốn đem tam giác dịch chuyển vận dụng được tốt, khiến nó đạt đến tốc độ nhất định, hơn nữa độ chuẩn xác cao sẽ rất khó. Luyện tốt tam giác dịch chuyển là trụ cột biến hướng cao cấp của cơ giáp sư trên không trung. Đường Vũ Lân leo lên đài cơ giáp vàng đã chuẩn bị tốt. Ngồi tại trong khoang cơ giáp, hắn còn có thể nhìn thấy Lam Phật Tử tại cách đó không xa nhìn lên chính mình. Nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ lại kỹ xảo tam giác dịch chuyển. Đồng thời tại trong đầu hắn cũng hiện lên một cái khả năng chính mình lúc trước đã từng nghĩ tới. Dù sao phía trước điểm tích lũy đã rất cao, không bằng thử một chút. Nghĩ tới đây, ngồi tại trong khoang cơ giáp, khóe miệng Đường Vũ Lân đã hiện lên một vòng vui vẻ. Bắt đầu, nương theo lấy âm thanh điện tử nhắc nhở, Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp vàng đã bay lên. Hắn cũng không có nhanh như thiên cổ trượng đình, mà là vững vàng phi thăng dựng lên, đi vào độ cao khảo thí. Cách đó không xa, còn có cơ giáp khác đang khảo thí, riêng phần mình hoàn thành lấy động tác của mình. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân sớm đã một lần nữa mở ra, mà lúc này tại bên trong đáy mắt hắn từng đạo điện quang lập lòe. Trên thế giới này không có gì là nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Lam Phật Tử đứng ở phía dưới, nhìn thấy cơ giáp Đường Vũ Lân bay lên tốc độ chậm như vậy, hắn không khỏi nhếch miệng, còn huênh hoang cái gì mà mình là đại sư khống chế cơ giáp, nhìn bộ dạng như vậy còn không bằng người trước kia, cũng muốn nhìn hắn một chút có bản lĩnh gì. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy cái đài cơ giáp vàng bay lên giống như là xuất hiện trục trặc, biểu hiện ra có điện quang lưu chuyển nhàn nhạt, từng đạo dòng điện không ổn định khiến cả đài cơ giáp đều run rẩy rất nhỏ, ngay cả dưới chân cơ giáp cùng sau lưng phun xạ khẩu đều xuất hiện điện mang lập lòe. Nhân viên công tác chịu trách nhiệm khảo thí cũng phát hiện vấn đề này. Liền tại lúc bọn hắn muốn qua máy truyền tin hỏi thăm Đường Vũ Lân tất cả bình thường hay không, nhưng đài cơ giáp vàng động đậy. Một tiếng chói tai phát ra, cơ giáp vàng căn bản không có quá trình tăng tốc, cũng đã như là một đạo điện quang giống như lập lòe mà ra. Rắc rắc, phần phật, rắc rắc, phần phật, ba tiếng sấm sét cơ hồ là trong cùng một lúc hoàn thành. Thậm chí còn bởi vì âm thanh chồng lên sinh ra tiếng vang nhất định. Cơ giáp vàng cùng với tại vị trí lúc trước dường như cho tới bây giờ đều không có di động qua, mà tại bên trong không trung, một dạo điện quang hình tam giác lưu lại lấy vài phần mùi khét lẹt đang chậm rãi biến mất. Cái này là gì? Oanh lên một tiếng, không đợi nhân viên công tác cùng Lam Phật Tử bởi vì không trung biến hóa mà kinh ngạc. Cái đài cơ giáp vàng bỗng nhiên ở giữa không trung nổ tung, mảnh vỡ bay tứ tán từ trên trời giáng xuống. May mắn nơi đây trọng tài cũng tốt, nhân viên công tác cũng vậy, tu vi hồn sư không kém, chớp mắt hóa thành chim thú tán đi, mới không bị mảnh vỡ cơ giáp từ trên trời giáng xuống nện vào. Ta đến! Lam Phật Tử một bên quát to một tiếng, trên người tiếp theo dâng lên từng vòng vầng sáng màu lam sẫm. Những mảnh vỡ cơ giáp từ trên trời giáng xuống, chỉ cần đến gần thân thể của hắn trong phạm vi 3 mét, lập tức cũng sẽ bị lực xoay tròn kỳ dị mang bay đến một bên. Cơ giáp nổ, giữa không trung cũng chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một đạo thân ảnh. Đường Vũ Lân lắc lắc tay, thân thể hơi có chút cảm giác tê dại. Bạo tạc nổ tung vừa rồi đổi là người thường dĩ nhiên là xong đời, nhưng hắn có Long Cương hộ thể, loại bạo tạc nổ tung trình độ này căn bản không có khả năng xúc phạm tới hắn. Từ trên trời giáng xuống, Đường Vũ Lân hạ trên mặt đất, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thỏa mãn. Thành công, hắn tưởng tượng ra tia chớp tam giác dịch chuyển quả nhiên là có thể hoàn thành. Đó cũng không phải lợi dụng sức mạnh bản thân cơ giáp, mà là dùng lực lượng bản thân của hắn cuốn cơ giáp tiến lên. Đương nhiên đây là bởi vì bản thân sức thừa nhận cùng với công năng cơ giáp bị hạn chế. Nếu như là cơ giáp chính hắn, chắc chắn sẽ không xuất hiện bạo tạc nổ tung. Hơn nữa hẳn là còn hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Tia chớp tam giác dịch chuyển cũng coi là một loại ứng dụng khi Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cung cấp lôi điện. Lôi đình là thủ đoạn công kích cường đại nhất, mà tia chớp lại đại biểu cho tốc độ cao, ứng dụng tách ra hiệu quả sẽ tốt hơn. Đường Vũ Lân đối với thí nghiệm chính mình, kết quả vẫn là rất hài lòng. Sau khi trở về có thể tiếp tục hoàn thiện. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng bây giờ đối với hắn thân cận cực kỳ khủng khiếp, chẳng những đột phá tu vi 10 vạn năm, cho ăn hết tất cả lôi đỉnh, hơn nữa đi theo Đường Vũ Lân còn có nguyên tố chi kiếp kiếp để ăn. Cái đồ vật này không phải là tự nhiên có thể hình thành, ẩn chứa trong đó chính là chi lực vị diện pháp tắc. Đơn giản mà nói, Đường Vũ Lân tiến hành một lần thần rèn, rèn không chỉ là kim loại thần cấp, tương đương với đem Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cũng dùng pháp tắc chi lực tẩy lễ một lần, mà bản thân hắn là tự nhiên chi tử, đủ để bảo vệ bản thể Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Những thứ tràn ngập pháp tắc chi lực này cũng là số lượng có hạn, không đến mức thoáng một phát đem Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vỡ tan. So sánh tiêu hao phía dưới, nguyên tố chi kiếp liền trở thành chi vật đại bổ cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, nó lại làm sao có thể không mừng rỡ như điên đây. Cho nên hiện tại nó đối với Đường Vũ Lân quả thực là nói gì nghe nấy. Đường Vũ Lân muốn cho nó như thế nào, lập tức liền phối hợp. Mà Đường Vũ Lân chỉ cần cân nhắc tại trong phạm vi tiến hành thần rèn cho nó thừa nhận, liền không đến mức xúc phạm tới bản nguyên Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Loại khống chế từ nguồn cội này liền tránh khỏi nó không biết nông sâu không dứt thôn phệ. Sở dĩ dùng thân phận gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, cũng chính bởi vì có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng để che giấu tốt nhất. Tựa như trước mắt, tại trong mắt Lam Phật Tử, cái này là một loại ứng dụng của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Đường Vũ Lân đi đến trước mặt Lam Phật Tử, hai tay sau lưng, một mặt ngạo nghễ nói: "Có ngầu không? Ngươi có điểm không?" Lam Phật Tử một mặt im lặng nhìn hắn. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng: "Cái kia lại có quan hệ gì? Ta chỉ hỏi ngươi, có ngầu không? Như thế nào không nổ chết ngươi luôn đi." Lam Phật Tử lóe thân lên liền lách qua hắn, hướng đi tới khu vực khảo thí cơ giáp, lớn tiếng nói: "Hủy hoại của công không cần bồi thường ư? Điều này làm cho chúng ta khảo thí phía sau khảo thí như thế nào?" Biểu hiện trên mặt Đường Vũ Lân cứng đờ: "Ngươi cái này, chán ghét, đúng là chán ghét." Nhìn hai vị này, nhân viên công tác cũng là một hồi im lặng. Bên trên thân phận bài điện tử ghi chép lấy thân phận Đường Vũ Lân: "Xuất thân Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, cửu hoàn phong hào đấu la. Phía trước khảo thí trừ rèn ra thì tất cả đều là điểm tối đa." Mà vị này đi theo phía sau hắn, bởi vì đã trải qua điện tử quét hình, vừa vặn cũng hiện ra thân phận. Lam Phật Tử, tinh thần lực linh vực cảnh, không hề nghi ngờ, hai vị này đều đứng đầu trong đứng đầu. Một gã ban giám khảo đã đi qua, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn Đường Vũ Lân nói: "Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ, có thể xin hỏi người một vấn đề hay không?" Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn: "Vấn đề gì, nói đi." Ban giám khảo có chút kích động nói: "Người vừa rồi khống chế cơ giáp hoàn thành động tác, nếu như đổi lại là một đài cơ giáp công năng càng mạnh thì có bị nổ tung hay không? Hoặc là nói, người vừa rồi hoàn thành cái tam giác dịch chuyển này cần cấp bậc cơ giáp gì mới có thể chịu đựng được nó bộc phát?" Đường Vũ Lân nhún vai nói: "Vật thí nghiệm, ta cũng không biết. Bất quá đoán chừng cơ giáp đen cơ bản là có thể tiếp nhận được rồi." Ban giám khảo thở dài một hơi: "Quá đặc sắc rồi. Quả thực là quá đặc sắc rồi. Đây là có quan hệ cùng võ hồn của người. Nhưng giả thiết chúng ta tại bên trong cơ giáp xây dựng trang bị tồn trữ lôi đình, đem hồn lực có thể chuyển hóa làm lôi điện chi lực. Đi qua khống chế cũng có thể hoàn thành dịch chuyển như vậy hay không?" Đường Vũ Lân nói: "Trên lý luận hẳn là có thể, nhưng khống chế tốc độ phải nhanh. Hơn nữa lựa chọn điểm để lôi điện bộc phát phải thỏa đáng. Năng lực thừa nhận bản thân cơ giáp cũng phải đầy đủ mới được. Bằng không mà nói thì không cách nào hoàn thành động tác này." Ban giám khảo nhẹ gật đầu: "Ta cũng cảm thấy là như vậy. Nhưng tính là như thế, cái dịch chuyển này của người vẫn là quá đặc sắc rồi, là phương diện khai sáng cho di động của cơ giáp cao cấp trong tương lai. Hôm nay có thể có may mắn nhìn thấy một màn này, ta thật sự là quá kích động. Nếu là có thể, sau này ta có thể liên hệ với người hay không? Cơ giáp sẽ do Hiệp hội Cơ giáp sư chúng ta cung cấp. Người lại vì chúng ta biểu thị một lần được không?" Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói: "Cái này đợi đến lúc đại hội luận võ chiêu thân sau khi chấm dứt rồi nói sau. Hiện tại ta vẫn không thể đáp ứng ngươi." Ban giám khảo có chút tiếc nuối nói: "Vậy ta đến lúc đó nhất định sẽ liên hệ người. Xin hỏi có thể không, cái dịch chuyển vừa rồi của người có tên gọi gì hay không?" Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói: "Liên gọi là tia chớp tam giác dịch chuyển là được rồi. Đơn giản dễ nhớ." Ban giám khảo nói: "Là như thế này. Dựa theo quy tắc Hiệp hội Cơ giáp sư chúng ta, một cái động tác khống chế cơ giáp có ý nghĩa vượt thời đại. Người sáng tạo là có thể dùng tên chính mình đặt tên cho nó đấy. Người có thể tại phía trước tên tia chớp tam giác dịch chuyển đặt thêm." Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động nói: "Vậy gọi là Cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển là tốt rồi. Xem như ta đưa cho nàng lễ vật." Ban giám khảo lập tức nở nụ cười, vừa muốn đáp ứng, bên cạnh Lam Phật Tử đã từ chối: "Này này, cái này của ngươi thuộc về phạm quy nha, ngươi sao có thể như vậy? Mọi người phải cạnh tranh công bằng, nào có vừa lên đến sẽ đưa lễ vật như vậy. Cái này không được, đây tuyệt đối không được." Đường Vũ Lân khinh thường nói: "Có bản lĩnh ngươi cũng đưa đi, ngươi biết làm không?" Lam Phật Tử giận dữ, nhưng ngẫm lại, mình quả thật không biết làm. Tức giận hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Có nhân viên công tác ở phía sau gọi hắn: "Miện hạ, người còn chưa có tiến hành khảo thí khống chế cơ giáp đấy." Lam Phật Tử cũng không quay đầu lại: "Chuyện nhỏ mà thôi, ta khinh thường khảo thí, tính ta không điểm là được." Đường Vũ Lân lập tức bật cười, rõ ràng không biết, gia hỏa này còn nói rất đường hoàng. Ngược lại là có ý tứ đấy. Ban giám khảo nói: "Người nhất định phải đặt tên như vậy ư?" Đường Vũ Lân gật gật đầu nói: "Cứ như vậy đi, Cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển. Gọi cái tên này là được rồi." "Được, chúng ta sẽ ghi chép trong hồ sơ." Bất quá bởi vì vừa rồi cơ giáp nổ tung, cái tên này xác thực cần người nguyên vẹn hoàn thành một lần mới được, cho nên vẫn phải phiền toái người lát nữa đến hiệp hội cơ giáp sư chúng ta một chuyến. Đều bắt bài như vậy ư? Khó trách ban giám khảo này nhiệt tình để cho chính mình đặt tên như vậy, vì chính là muốn cho chính mình biểu thị một lần nữa cho bọn hắn. Được rồi, cái kia đợi lát nữa lại nói, lưu lại phương thức liên lạc với người giám khảo này. Tuy rằng hắn hoàn thành cổ nguyệt na tia chớp tam giác dịch chuyển kỹ xảo cao đoan bậc này, nhưng dựa theo quy tắc khảo hạch, hư mất cơ giáp là không có biện pháp cho điểm. Hơn nữa ban giám khảo nói cho hắn biết, hư hao cơ giáp còn cần hắn tiến hành bồi thường. Đối với cái này Đường Vũ Lân biểu hiện ra thái độ một mặt không sao cả. Đem kiêu ngạo thiếu chủ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thể hiện ra, phát huy tác dụng vô cùng tốt. Kế tiếp là cửa thứ 8, Lam Phật tử tại tổng điểm như trước cao hơn một điểm so với Đường Vũ Lân. Từ 7 cửa khảo hạch phía trước đến xem, tương đối mà nói, khảo hạch vẫn là rất đơn giản. So với lúc trước Sử Lai Khắc học viện kiểm tra nhập học dễ dàng hơn nhiều. Càng có chỉ là bày ra một cái chính mình, không giống như Sử Lai Khắc học viện. Trừ khảo hạch thực lực ra, đồng thời còn muốn khảo hạch tố chất tổng hợp của học viên, nhất là tính cách. Sử Lai Khắc xây dựng lại, cái phương diện khảo hạch nhập học này nhất định phải bảo trì truyền thống, thậm chí lại có tăng lên. Kỳ thật, từ trình độ nhất định nhìn lại, bên trên đảo ma quỷ có một ít phương thức giáo dục cũng là có thể tham khảo. Cái kia đối với tập luyện tâm tính là tuyệt hảo. Đương nhiên, cái kia phải để tuổi học viên thông suốt tới trình độ nhất định. Có mấy đợt học viên Sử Lai Khắc đã trước sau đi qua đảo ma quỷ, rõ ràng cảm giác được biến chất. Điểm này từ ánh mắt Vũ Ti Đóa bọn hắn nhìn mình có thể cảm giác được. Ngươi cười gì vậy? Có cái gì cao hứng ư? Đừng tưởng rằng ngươi làm ra một cái cổ nguyệt na tia chớp tam giác dịch chuyển là có thể thắng được mang mỹ nhân về. Âm thanh Lam Phật tử hung dữ vang lên tại bên tai, đem Đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Có chút buồn cười nhìn hắn một cái, đừng nghĩ quá nhiều. Dù sao ngươi cũng không có cơ hội gì đâu. Hơn nữa đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngươi đang ở phía trước. Lam Phật tử lông mày cau lại. Ngươi nói, bọn hắn sẽ có thao tác ám muội ư? Cái này bản thân chính là đã được chọn trước rồi ư? Cuối cùng cổ nguyệt na tiểu thư không tuyển chọn chúng ta thì làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, an tâm một chút chớ vội. Coi như là có chọn trước, cũng phải có tư cách đi ngang qua sân khấu. Nếu như tất cả phương diện của ngươi đều biểu hiện ưu tú hơn so với hắn, cuối cùng cổ nguyệt na vẫn là lựa chọn hắn mà nói, cái này chỉ sợ cũng có chút nói không được. Ít nhất tại phương diện tính công bình nhất định sẽ bị chất vấn. Cho nên hết sức nỗ lực là được. Lam Phật tử gật gật đầu. Không phải hết sức nỗ lực, mà nhất định phải thành công. Đây chính là lần đầu tiên ta động tâm như thế. Đây chính là thanh xuân của ta. Đường Vũ Lân nhún nhún vai. Nàng cũng là nữ tử duy nhất làm ta vui vẻ. Nói xong hắn đi đầu đi thẳng về phía trước. Tại đài chủ tịch, tháp chủ, bạo tạc nổ tung vừa rồi là vì khảo thí cơ giáp. Có một đài cơ giáp không chịu nổi người sử dụng đã đưa tới nổ tung. Đã xử lý tốt, không có tình huống nhân viên thương vong. Thiên cổ Đông Phong khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, chú ý an toàn. Đại hội luận võ chiêu thân lần này có thể nói là thể diện của truyền linh tháp. Hơn nữa còn chiếm được đại lực ủng hộ từ liên bang. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, phiền toái đã có chút lớn. Cho nên tại phương diện an toàn rất được chú ý, tháp chủ, còn có một chút. Vừa rồi vị người dự thi kia khống chế tuy rằng thất bại, nhưng đi qua người hiệp hội cơ giáp sư xác định, lần khống chế kia của hắn là có tính sáng tạo, đã được liệt vào động tác có tính sáng tạo. Chỉ chờ hắn tại sau khi đại hội chấm dứt lại tiến hành một lần dùng cơ giáp cao đoan biểu thị nguyên vẹn, là có thể xác nhận khống chế cơ giáp có tính sáng tạo độc đáo. Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, nhìn thoáng qua cổ nguyệt bên cạnh, cười nói, Nana, xem ra lực hấp dẫn của con thật sự là không giống bình thường. Ngay cả một ít cơ giáp sư ưu tú cũng tới, còn lấy ra năng lực tự mình sáng chế. Tên nhân viên công tác kia chần chừ một chút, sau đó vẫn là nói ra, tháp chủ, vị kia đem động tác đó đặt tên là cổ nguyệt na tia chớp tam giác dịch chuyển. Lần này ngay cả cổ nguyệt na cũng là sửng sốt một chút. Thiên cổ Đông Phong bật cười nói, cái này còn thật là lớn gan. Bất quá theo đuổi nữ tử, đôi khi chính là phải như vậy. Là lai lịch gì? Vị này đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, tên là Ngọc Long Nguyệt. Thực lực rất mạnh mẽ, ở trong khảo thí có thành tích nổi bật. Ngọc Long Nguyệt ư, nghe được cái tên này, ánh mắt cổ nguyệt na không khỏi biến đổi. Hai chữ Long Nguyệt này là hắn dùng ư, đấu khải hắn chẳng phải gọi là Long Nguyệt ngữ ư. Cửa thứ 8, căn cứ theo như lời nói của nhân viên công tác, cửa 8, 9, 10 đều là khảo hạch tố chất tổng hợp. Tương đối mà nói độ khó khảo hạch sẽ chỉnh thể lớn hơn một chút, là đánh giá tố chất tổng hợp. Cửa thứ 8 đúng là một đài hồn đạo khí cỡ lớn, thể tích cực lớn. Tại bên trong toàn bộ sân vận động là dễ thấy nhất đấy. Bởi vì nó rất cao, nhìn qua chừng 80 mét, có điểm giống là một tòa truyền linh tháp thu nhỏ. Rất hiển nhiên, đây là hồn đạo khí chỉ có truyền linh tháp có mà thôi. Đường Vũ Lân trước kia cũng chưa từng thấy qua. Vì đại hội luận võ chiêu thân lần này, phương diện truyền linh tháp thật nhọc lòng. Được nhân viên công tác dẫn đạo bên dưới, Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử kề vai sát cánh đi vào bên trong hồn đạo khí hình tòa tháp này. Tiếp theo các ngươi sẽ bị truyền tống đến nơi cùng loại với thăng linh đài. Truyền tống là tùy cơ hội truyền tống, không biết hai người ở cùng một chỗ. Sau khi tiến vào trong đó, đối với yêu cầu của các ngươi chính là chọn khả năng sống lâu hơn một chút. Ở trong đó các ngươi sẽ gặp hồn thú cường đại công kích, sống được càng lâu sẽ đạt được lại càng cao. Cùng loại với thăng linh đài ư? Đường Vũ Lân từ khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện, tổng cộng cũng trải qua mấy lần thăng linh đài, nhưng ban đầu ở bên trong thăng linh đài tăng lên hồn linh, cảm giác ký ức vẫn còn mới mẻ. Chẳng qua là điều kiện tiến vào thăng linh đài cao giai rất cao, hơn nữa dựa theo lão sư Sử Lai Khắc học viện giảng giải, hồn linh đạt đến cấp độ vạn năm sẽ rất khó đi qua thăng linh đài lại tiếp tục tăng lên. Hồn linh của Đường Vũ Lân đều là đỉnh cao tồn tại, cũng không cần phải đi vào đó. Không nghĩ tới tại đại hội luận võ chiêu thân này vẫn còn có khảo hạch như vậy, ngược lại là có ý tứ. Điều này không khỏi làm Đường Vũ Lân liên tưởng đến trước đó từng gặp phải qua thú thần đế thiên, hoàn toàn xứng đáng hồn thú mạnh nhất. Hắn đối với chính mình tuy rằng rất có tự tin, nhưng hôm đó tại trước mặt thú thần đế thiên vẫn là ăn nhiều thiệt thòi. Nếu cuối cùng không có hoàng kim tam xoa kích, chỉ sợ mình đã chết. Nghĩ tới đây, hắn bất giác cũng muốn biết cái móng vuốt cực lớn màu bạc kia là ai, ngay cả thú thần đều có thể uy hiếp. Chẳng lẽ tại bên trong tinh đấu đại xâm lâm còn cất giấu một vị thú vương khủng bố như vậy ư? Hồn thú cuối cùng không có hoàn toàn diệt tuyệt, truyền linh tháp có thể lấy ra để khảo hạch bọn hắn là những lục hoàn hồn sư trở lên. Đây đối mặt với thực lực hồn thú chỉ sợ không phải chuyện đùa, ngược lại là có thể tôi luyện thoáng một phát. Đường Vũ Lân hướng nhân viên công tác hỏi, xin hỏi cái trang bị này tên gọi là gì? Nhân viên công tác nói, đây là do tiểu thư cổ Nguyệt Na nghiên cứu mới nhất chế tạo thành công vạn thú đài, ở bên trong rèn luyện các ngươi cũng tìm được chỗ tốt không tưởng, cho nên cửa thứ 8 coi như là lần này ban thưởng nhằm vào tất cả thí sinh, sau khi đi vào các ngươi liền sẽ đã hiểu được. Lam Phật Tử không khỏi ở một bên tán thán nói, cổ Nguyệt Na tiểu thư thật sự là tú ngoại tuệ trung, chẳng những tướng mạo đẹp, hơn nữa còn là lan tâm huệ chất, thực lực cường đại, thật sự là cô nương hoàn mỹ. Này, ngươi chờ ta một chút, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Đường Vũ Lân đã trước hắn đi tới cửa vào vạn thú đài. Cửa vào vạn thú đài chính là một cái cánh cổng ánh sáng, nhìn qua mười phần kỳ dị. Dựa theo nhân viên công tác chỉ thị, chỉ cần đi vào phiến cánh cổng ánh sáng này là có thể bắt đầu khảo nghiệm. Cái đó so với sử dụng thăng linh đài là không giống nhau. Thăng linh đài là thông qua dụng cụ liên tiếp, từ ý nào đó bên trên mà nói, tương đương với để cho con người sử dụng tinh thần tiến vào bên trong thăng linh đài, mô phỏng xuất thân từ hình thái, nhưng cái vạn thú đài này nhìn qua lại như là để cho bản thể hồn sư tiến vào. Cái này bản chất có khác biệt, Đường Vũ Lân không do dự, trực tiếp đi vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Từ góc độ Lam Phật Tử nhìn lại, chỉ thấy hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Gia hỏa này động tác ngược lại là thực nhanh, mình cũng không thể rớt lại phía sau. Cái này dù sao là truyền linh tháp nhằm vào khảo thí hồn sư tinh anh, dù sao sẽ không có cái chuyện gì ẩn ở bên trong. Lam Phật Tử theo sát bước chân Đường Vũ Lân, cũng là một bước bước vào cánh cổng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh là vặn vẹo, không gian chấn động tuy rằng kịch liệt, nhưng mười phần tuyến tính. Đường Vũ Lân một bên chịu đựng lấy cảm giác vặn vẹo, một bên yên lặng cảm thụ được biến hóa chung quanh. Không gian chi lực là mười phần thần bí, lại là đáng sợ, sợ nhất đúng là không gian phá toái. Một khi không gian phá toái liền sẽ sinh ra số lượng phá hoại kinh khủng. Rất nhiều hồn sư cực hạn đều ở cái phương hướng này nghiên cứu, bằng vào tinh thần lực linh vực cảnh, Đường Vũ Lân mới có thể thong dong như thế cảm thụ được quá trình truyền tống này. Nếu như là bản thể truyền tống qua bên trong vạn thú đài tham dự chiến đấu cùng hồn thú, như vậy một khi xuất hiện nguy hiểm, chẳng phải là bản thể liền có nguy hiểm ư? Vấn đề này bọn hắn lại sẽ giải quyết như thế nào? Muốn vào xem một chút huyền bí ở đâu, từ toàn bộ cảm thụ truyền tống đến xem, rất giống ban đầu ở Tinh La Đế Quốc truyền tống tiến vào Long Cốc. Long Cốc chính là tiểu thế giới, không biết vẫn còn tồn tại hay không. Đột nhiên thân thể chợt nhẹ, cảm giác mất trọng lượng chớp mắt truyền đến. Hồn hạch trong cơ thể Đường Vũ Lân co rút lại, chớp mắt dâng lên hồn lực, ổn định lấy thân thể chính mình lơ lửng tại bên trong không trung. Ngưng thần nội thị, đồng thời cũng nhìn về tất cả xung quanh. Thân thể bình thường, cũng không có bị bất luận cái gì áp chế, tất cả năng lực cũng có. Vô luận là tinh thần lực hay là hồn lực đều không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đường Vũ Lân bây giờ hồn lực vẫn là 91 cấp, cũng không có tiến bộ thực chất, không phải hắn không thể tăng lên, mà là hắn tại lúc trước hồn lực bạo tăng đột phá đến cấp độ phong hào đấu la. Sau đó liền một mực áp chế tu vi của mình, không để cho mình tu vi của mình tăng lên quá nhanh, bởi vì một khi tăng lên quá nhanh, liền sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Mục tiêu của hắn không phải là cái cấp độ phong hào đấu la này, mà là muốn truy cầu cái thần cấp hư vô mờ mịt kia, cho nên mỗi một bước đều phải đi vững chắc. Lúc trước, thời điểm vừa mới tăng lên tới phong hào đấu la, Đường Vũ Lân liền mơ hồ cảm giác được tại trong đầu óc mình, trong tinh thần chi hải nội ẩn ước chừng hồn hạch thứ hai ngưng tụ thành hình, thế nhưng vẫn chỉ là như ẩn như hiện. Mà bây giờ hồn hạch thứ hai của hắn tại bên trong tinh thần chi hải đã dần dần thành hình, hơn nữa đạt được tinh thần lực thoải mái, cùng tu vi linh vực cảnh dần dần tan làm một thể. Cái hồn hạch này cùng hồn hạch trong đan điền rõ ràng khác nhau, không chỉ là điều động hồn lực, còn có thể điều hòa hồn lực cùng tinh thần lực, trở thành ràng buộc tốt nhất giữa cả hai. Hồn sư sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp lẫn nhau, từ đó sinh ra tác dụng là cường hãn nhất. Rất nhiều kỹ năng chiến đấu cường đại đều đem cả hai kết hợp lại. Mặt khác, có hồn lực thoải mái bảo hộ tinh thần chi hải, tại trong quá trình sử dụng có thể phóng xuất ra năng lượng tinh thần cũng sẽ càng lớn. Tinh thần lĩnh vực của Đường Vũ Lân ở nơi hồn hạch thứ hai này dần dần thành hình. Trong quá trình thành hình đang trở nên càng ngày càng vững chắc, cũng càng ngày càng dễ dàng khống chế. Phong Nhãn nhìn lại, đây là một cái thế giới tràn ngập sinh cơ. Hơn nữa có một loại cảm giác rất quen thuộc tiếp theo truyền đến. Tinh đấu đại xâm lâm ư? Biểu lộ của Đường Vũ Lân lập tức trở nên cổ quái. Tại không lâu trước hắn mang theo đồng bạn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, như là hiểm tử vẫn còn sống. Không nghĩ tới, tham gia cái đại hội luận võ chiêu thân này lại còn có thể lần nữa tiến vào bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Cái này thật là có chút ý tứ rồi, cái vạn thú đài này vô luận là giả thuyết hay là cái gì, nhất định là căn cứ vào tinh đấu đại xâm lâm kiến tạo mà thành, Đường Vũ Lân chắc là sẽ không nhận sai. Hắn là tự nhiên chi tử, đối với khí tức sinh mệnh thiên nhiên có cảm giác vô cùng rõ ràng. Tinh đấu đại xâm lâm có khí tức thuộc về mình, mà ở đây liền có khí tức đó. Chẳng qua là lúc hắn cẩn thận đi cảm thụ liền sẽ phát hiện, cái này mặc dù là bộ dạng tinh đấu đại xâm lâm, nhưng so với cùng tinh đấu đại xâm lâm chính thức ít đi một phần ngưng thực. Đây là một cái tiểu không gian đặc biệt, truyền linh tháp đem nó cải tạo lại, không biết dùng thủ đoạn gì mới có thể biến thành như bây giờ, nhưng riêng là cải thiện như vậy đã tương đối kinh người rồi, không biết phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể làm được. Truyền linh tháp quả nhiên là tài đại khí thô. Long cốc là tiểu thế giới, nhưng đó là hình thành tự nhiên. Đường Môn chẳng qua là tìm được chìa khóa tiến vào Long cốc, lại cũng không đơn giản thay đổi Long cốc. Tại trong Long cốc đạt được Long linh, Long vân thoải mái, đối với hồn sư mà nói là bay vọt về chất. Sở dĩ Đường Vũ Lân sau này tốc độ tăng lên nhanh như vậy là cùng quan hệ với 3 năm chôn cất Long cốt tích lũy mà thành. Thân thể của hắn chính là ở đoạn thời gian đó đã nhận được thăng hoa. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã không trụ được phong ấn Kim Long Vương mang đến năng lượng đánh sâu vào. Thật sự rất thích cái nơi tràn ngập khí tức sinh mệnh này. Đường Vũ Lân hít thở một cái thật sâu không khí trong lành. Vô luận cái này là thật hay giả, nhưng hô hấp như cũ là khoan khoái dễ chịu như vậy. Thời điểm hắn đang chuẩn bị từ trên trời giáng xuống rơi vào trong rừng cây, trong lúc đó một tiếng chim hót to rõ tại trên đỉnh đầu hắn cách đó không xa vang lên. Đường Vũ Lân bị dọa cho nhảy dựng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn thanh quang đang như thiểm điện hướng về phương hướng của mình, thật nhanh. Đạo thanh quang kia giống như là một đạo tia chớp màu xanh xuất hiện rất đột ngột. Hơn nữa chẳng qua là hào quang lóe lên, thanh quang cũng đã phóng đại. Không dám lãnh đạm, hai tay Đường Vũ Lân giao nhau, ngăn tại trước người chính mình. Một tầng vầng sáng màu vàng cũng tiếp theo từ trong cơ thể bắn mà ra, chính là Long Cương. Oanh lên một tiếng, lực trùng kích cường đại đem thân thể hắn nện bay ngược về phía sau. Thế nhưng thanh quang cũng nhận được Long Cương phản chấn bắn ra ngoài. Lúc này Đường Vũ Lân mới nhìn rõ ràng, đó là một con thanh điểu cực lớn, bộ dạng cực kỳ thần tuấn. Cánh mở ra dài ước chừng 5 mét, toàn thân hiện lên màu xanh bích, giống như là thanh ngọc mài mà thành. Một đôi mắt màu xanh biếc hung quang lập lòe, dưới bụng có một đôi móng vuốt thép, ánh sáng âm u rậm rạp, ngay cả bên rìa cánh nhìn qua đều tựa như lưỡi dao sắc bén. Đây là thanh ngọc điểu ư? Một loại hồn thú cũng sớm đã diệt tuyệt. Thanh ngọc điểu cá tính táo bạo, gặp phải bất cứ sinh vật nào đều phát động công kích, nhưng có ý tứ chính là loại hồn thú này như là động vật ăn cỏ, chẳng qua là ăn một ít hoa quả cùng hạt cỏ làm thức ăn. Thanh ngọc điểu cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng có chỗ tương tự nhau, cái kia chính là hủy diệt bản thân. Thanh ngọc điểu tu luyện đến 10 vạn năm là gần như không có khả năng thông qua. Bọn hắn sẽ hoàn toàn ngọc hóa, trở thành một khối ngọc thạch cực lớn, mà loại ngọc thạch này phẩm chất cực cao, ở thời đại thượng cổ cũng bị rất nhiều quý tộc sưu tầm. Thanh ngọc điểu diệt tuyệt ngược lại là không có quan hệ gì cùng con người, bởi vì bọn hắn cá tính quá táo bạo, thường thường công kích, kể cả đồng tộc đều công kích, cho nên rất khó sinh con nối dõi. Trong sách giáo khoa của Sử Lai Khắc Học Viện có nói, đây là một loại chủng tộc tự hủy diệt bản thân, cuối cùng vẫn đi về hướng hủy diệt. Nhưng giống như là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, loại này bản thân có chứa thuộc tính hủy diệt. Tuy rằng không cách nào đột phá cấp độ 10 vạn năm, nhưng bản thân lại rất cường đại. Thanh ngọc điểu có một thân hình thanh tao thoát tục, tố chất thân thể cơ hồ là mạnh nhất bên trong loài chim. Hơn nữa bọn hắn còn nắm trong tay chi lực không gian nhất định, tại thời điểm phát động công kích khó lòng mà phòng bị. Thân thể của bọn nó chính là vũ khí cường hãn nhất. Đáng tiếc thanh ngọc điểu hôm nay gặp phải Đường Vũ Lân, tố chất thân thể bản thân so với nó còn đáng sợ hơn. Bỗng nhiên tập kích đã bị ngăn cản, không đợi Đường Vũ Lân làm gì, thanh ngọc điểu cũng đã lần nữa phát khởi tiến công. Dung thân nhoáng một cái, thanh quang lóe lên, hai cánh chấn động, mang theo tiếng chim hót chói tai. Thanh quang chớp mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Lần này Đường Vũ Lân đã có chuẩn bị, trong hào quang màu tím lóe lên, nắm tay tay phải một quyền oanh ra, dường như có một đạo sét đánh nổ vang trong tinh không. Đường Vũ Lân lơ lửng trên không trung lù lù bất động. Thanh ngọc điểu lại ngưng kết tại trước nắm đấm hắn. Toàn thân điện quang lượn lờ, dường như bị nhuộm đẫm một tầng màu lam tím. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của nó liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hướng về phía mặt đất. Con thanh ngọc điểu này tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng tính toán đâu ra đấy, tu vi hẳn là cũng không cao hơn vạn năm. Tại dưới tình huống có chuẩn bị, hắn như thế nào là đối thủ Đường Vũ Lân? Bất quá Đường Vũ Lân cũng không có đem nó đánh chết. Có thể nhìn thấy loại hồn thú đã bị diệt tuyệt này, bản thân chính là một loại thể nghiệm rất không tồi, hắn cũng không muốn hạ sát thủ. Đường Vũ Lân cũng nhanh chóng hạ xuống bên trong rừng rậm. Tuy rằng hắn đối với bản thân thực lực có lòng tin, nhưng ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện học tập, các vị lão sư đã dạy bảo qua bọn hắn, tại bên trong rừng rậm, ngàn vạn lần không nên phi hành tại không trung, bởi vì tại bên trong không trung không chỉ là sẽ gặp hồn thú loại phi hành công kích, mà có rất nhiều hồn thú che giấu trong rừng rậm cũng sẽ hướng lên phát động công kích, tính nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Tương đối mà nói, tại bên trong rừng rậm, mặt đất ngược lại là an toàn nhất. Hồn thú đều có ý thức lãnh địa, trong rừng rậm hồn thú cũng là như thế. Nói cách khác, tại tuyệt đại đa số thời điểm, đồng thời đối mặt sẽ chỉ là một loại hồn thú. Thanh Ngọc Điểu lúc này đã ngã trên mặt đất, thân thể vẫn còn không ngừng nhảy lên, nhưng một đôi mắt màu xanh biếc như cũ nhìn chăm chú vào Đường Vũ Lân tràn đầy cuồng bạo. Trung thực một chút đi, ngươi thật sự là chim đần, cũng không biết thích hên tránh xấu. Đường Vũ Lân hướng nó lắc đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Khảo hạch này không phải là ở chỗ này sinh tồn càng lâu ư? Vậy cũng được, không sao cả, coi như là tại trong tinh đấu đại xâm lâm thể nghiệm sinh sống một hồi. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, nụ cười trên mặt Đường Vũ Lân trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn thích loại hoàn cảnh này, coi như là buông lỏng, thật sự rất không tồi. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đều bị sư bá hành hạ cho đến chết rồi. Dùng nghị lực hắn, hồi tưởng lại mấy ngày nay sư bá nghiêm khắc cũng không khỏi có chút khuôn mặt run rẩy, thật sự là nghĩ lại mà kinh. Đương nhiên hắn cũng không biết là, bây giờ đang ở trong hiệp hội đoán tạo sư Trấn Hoa cười vui vẻ đến cỡ nào. Không để ý tới Thanh Ngọc Điểu kia, Đường Vũ Lân đi nhanh về phía trước. Kể từ khi biết vận mệnh hồn thú, hắn bây giờ đối với hồn thú thật sự không hạ thủ được. Tuy rằng nơi đây hồn thú rất có thể là giả, nhưng hắn phát ra từ nội tâm là không muốn tổn thương hồn thú. Thế giới là cân bằng, hiện tại trên đại lục hồn thú đã rất ít rồi, mà một khi hồn thú thật sự hoàn toàn diệt tuyệt mà nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề. Như hoàng kim cổ thụ lúc trước héo rũ, bản thân có quan hệ cùng với hồn thú dần dần diệt tuyệt và cân bằng sinh thái bị phá hư. Hiện tại sinh mệnh chi chủng vì cái gì sinh trưởng chậm như vậy? Cũng không phải là vì tại bên trên đấu la tinh sinh mệnh lực càng ngày càng yếu ư? Lúc rừng rậm sắt thép ngày từng ngày lớn mạnh, dẫn đến hậu quả chính là không gian sinh tồn con người cùng hồn thú dựa vào không dứt bị phá hoại. Tuy rằng đấu la tinh là một cái đại thế giới, nhưng đại thế giới phá hư quá nhiều, nói không chừng cũng sẽ như những cái tiểu thế giới kia dần dần tan vỡ. Tu vi càng là tăng lên, đối với một điểm này Đường Vũ Lân cảm ngộ cũng càng là khắc sâu. Liên bang cao tầng tự nhiên cũng ý thức được vấn đề này, nhưng phương hướng suy nghĩ của bọn hắn cũng không phải là như thế nào cải thiện tình huống bây giờ. Dù sao mọi người đã thành thói quen cuộc sống bây giờ, khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng đang không ngừng kéo dài, cho nên nếm thử khôi phục hoàn cảnh thì không bằng đi tìm thêm hoàn cảnh thích hợp sinh hoạt cùng phát triển. Lúc này mới đã có thăm dò ngoài không gian, cũng mới đã có chiến tranh đối với hai mảnh đại lục Tinh La cùng Đấu Linh. Khẩu hiệu liên bang là trong vòng 100 năm nhất định phải hoàn thành xuyên qua vũ trụ, tìm kiếm được tinh cầu sinh tồn phù hợp. Trong ngàn năm, tại trước khi tài nguyên triệt để thiếu thốn, hoàn thành đại di chuyển. Cho nên hầu như tất cả lực lượng nghiên cứu khoa học hiện tại cũng đang hướng lấy cái phương hướng này để phát triển. Thế nhưng là, tuy vậy thật có thể ư, như vậy hồn thú cũng chỉ có thể trở thành lịch sử toàn bộ thế giới ư? Rất nhiều chi sĩ có nhận thức không nghĩ như vậy. Lúc trước mục đích khởi đầu của truyền linh tháp chính là vì muốn thay đổi loại tình huống này, cho hồn thú càng nhiều không gian sinh tồn hơn nữa. Nhưng mà ai biết, bọn hắn bây giờ đã trở thành đồng lõa khiến hồn thú diệt tuyệt. Nghĩ đến những thứ này, Đường Vũ Lân đã cảm thấy trong lòng có chút áp chế. Hiện tại hắn đã không phải là một gã học viên Sử Lai Khắc học viện lúc trước, hắn là Đường môn chủ, là Hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện. Hắn phải nỗ lực dùng lực lượng của mình để nếm thử thay đổi tất cả. Chỉ có làm cho người ta thay đổi thái độ quan niệm mới là trọng yếu nhất. Tìm kiếm không gian sinh tồn khác cố nhiên là cần phải có, thế nhưng dù sao cũng đang mờ ảo. Hiện tại mọi người chính thức phải làm, đấy là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt hoàn cảnh đấu la tinh, không tiếp tục phá hư, cho hậu thế trong tương lai sinh tồn càng dài lâu. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt Đường Vũ Lân dần dần trở nên kiên định hơn. Nếu như nói ban đầu nỗ lực tu luyện là vì trở thành một vị hồn sư, sau này nỗ lực tu luyện là vì tìm về cha mẹ, như vậy hiện tại tất cả nỗ lực của hắn thì là vì mục tiêu càng dài, vì tương lai đại lục. Vị trí bất đồng, gánh chịu trách nhiệm cũng bất đồng. Cạc cạc, cạc cạc, cạc cạc, một hồi âm thanh khó nghe tại phía trước vang lên. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh trở nên lờ mờ xuống, giống như là ánh sáng bị vật gì hấp thu, mà nương theo lấy ánh sáng trong rừng rậm trở nên tối hơn. Hắn nhìn thấy một đôi con mắt, một đôi mắt màu đỏ thắm, dường như có hỏa diễm toát ra trong con mắt. Căn bản không cần nhìn đến bản thể, Đường Vũ Lân cũng có thể đoán được chính mình gặp cái gì. Ám dạ hỏa hầu, một loại hồn thú quần cư, đều là chủng tộc đã tuyệt chủng. Đường Vũ Lân trong lòng buồn vô cớ, đột nhiên hé miệng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Ngang lên tiếng long ngâm cao vút điếc tai nhức óc, dường như làm cả tinh đấu đại xâm lâm đều kịch liệt rung động. Tiếng gầm cuồn cuộn, tựa như sấm sét giữa trời quang. Long uy cường đại cũng tiếp theo từ trong cơ thể hắn bắn ra. Không gian chung quanh cơ hồ là nhanh chóng trở nên sáng lên. Một đôi mắt màu hỏa hồng cũng tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Ám dạ hỏa hầu sống quần cư, am hiểu vây săn, nhưng là lá gan rất nhỏ, thực lực cá nhân yếu kém. Một tiếng long ngâm tăng thêm trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra long uy đủ để đem bọn hắn dọa chạy. Dọa chạy ám dạ hỏa hầu, trên mặt Đường Vũ Lân lại toát ra vẻ mỉm cười, đây mới là tinh đấu đại xâm lâm. khắp nơi đều là hồn thú như vậy, khắp nơi đều tràn ngập sinh cơ. Từ tình huống trước mắt nhìn thấy, nếu như là trở lại nguyên bản tinh đấu đại xâm lâm như cũ mà nói, vị trí mình bây giờ hẳn là bên vòng ngoài. Thanh Ngọc Điểu là hồn thú nghìn năm, vừa rồi đám ám dạ hỏa hầu kia hẳn là hồn thú trăm năm, có lẽ trong đó cũng có con đạt tới nghìn năm. Nhưng đối với chính mình uy hiếp không lớn, liền xem như là một trận lữ hành đi. Hắn cũng không có tận lực đi phân biệt phương hướng, liền tiếp tục hướng về một cái phương vị đi về phía trước. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng gào thét, không phải là hồn thú, mà là con người. Oanh lên một tiếng, phía trước ước chừng trăm mét bên ngoài, một cây đại thụ ầm ầm sụp đổ xuống. Một đạo thân ảnh cao lớn bay lên trời, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm rực rỡ màu đỏ thắm. Trong tay vung vẩy lấy một thanh đại phủ từ trên trời giáng xuống, mà tại gốc đại thụ ngã xuống, đồng thời một con cự viên toàn thân màu nâu cũng bay ra, nện trên mặt đất. Cái mục tiêu chiến phủ hỏa diễm chính là nó. Mắt thấy cự viên không cách nào đào thoát công kích, sẽ toi mạng tại phía dưới chiến phủ. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, lóe lên thân đã đến trước mặt cự viên. Khoảng cách trăm mét với hắn mà nói, bất quá là trong chốc lát mà thôi, khanh lên một tiếng. Chiến phủ hỏa diễm đánh xuống, lại rơi vào một người toàn thân lóe ra điện quang, mang theo quán tính cùng lực lượng bản thân hồn sư, cùng với cái hỏa diễm nóng bỏng vô cùng. Tuy nhiên cũng tại bên trên đại thủ hiện ra lân phiến hào quang màu lam tím, bên trên đã dừng lại, không thể mảy may tiến thêm. Đường Vũ Lân lúc này cũng đã thấy rõ bộ dạng người kia. Toàn thân chừng 8 cái hồn hoàn lập lòe, 2 vàng, 3 tím, 3 đen. Hồn hoàn pha trộn cân đối vô cùng tốt, nhìn qua bộ dạng chừng 40 tuổi. Đôi cánh tay trần trụi lộ ra cơ bắp tựa như đá hoa cương, hai tròng mắt hung quang mãnh liệt bắn ra. Thời điểm bị Đường Vũ Lân ngăn trở một búa này, trên mặt hắn không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị phẫn nộ thay thế rồi. "Cút ngay, ngươi có bệnh à?" Đường Vũ Lân trầm giọng nói. "Nó đã mất đi năng lực phản kháng rồi, vì cái gì ngươi còn nhất định phải giết nó?" Tráng hán cả giận nói. "Nói nhảm, nó là hồn thú, vừa rồi còn đánh lén ta, đương nhiên phải giết hắn. Ngươi có phải đầu óc bã đậu rồi hay không hả? Cái vạn thú đài này, hồn thú không phải là cho chúng ta giết hay sao? Bọn hắn bất quá là một ít thể năng lượng mà thôi." Âm thanh Đường Vũ Lân lạnh lùng nói. "Những thứ hồn thú này tại thế giới sự thật đã sớm bị tuyệt chủng. Chúng ta bất quá là một trận khảo hạch, là bọn ta đã làm tuyệt chủng hồn thú. Ngươi cũng biết bọn hắn chẳng qua là năng lượng thể rồi. Vì cái gì còn muốn giết chết bọn hắn, cái này cần phải làm không? Ngươi sao nói nhảm nhiều như vậy? Tránh ra." Vừa nói, tráng hán dùng sức lôi kéo võ hồn chiến phủ hỏa diễm chính mình, tính toán đem nó đoạt lại từ trong tay Đường Vũ Lân. Thế nhưng là chiến phủ kia lại như là đồng kiêu thiết chú, tại trong tay Đường Vũ Lân không chút sức mẻ. Cái này, tráng hán sắc mặt hơi đổi, thở sâu. Trên người hồn hoàn thứ 6 hào quang tỏa sáng, từng đạo hỏa diễm tựa như cự long từ trên người hắn bay lên, hướng bên trong chiến phủ điên cuồng rót vào, chiến phủ trong khoảnh khắc biến thành cháy đỏ rực. Không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu vặn vẹo. Đối mặt với toàn thân người này đều tràn ngập lệ khí, trong mắt Đường Vũ Lân hàn quang lóe lên, lẩm bẩm nói: "Đang muốn xem một chút, cái vạn thú đài này là như thế nào bảo hộ hồn sư." Vừa nói, chỉ thấy toàn thân hắn lam hào quang màu tím đại phóng, âm thanh long ngâm sục sôi vang lên theo. Bàn tay cầm chặt chiến phủ, lân phiến phía trên bỗng nhiên trở nên dày đặc hơn, còn có móng vuốt sắc bén nhô ra. Một tầng vầng sáng màu lam vàng giống như thực chất dâng lên mà ra. Hư lạnh một tiếng, hào quang màu lam vàng chớp mắt dâng lên, oanh lên một tiếng. Tráng hán chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng khủng bố không thể địch nổi từ trên người đối phương phun ra. Tại một sát na kia, hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều trở nên đọng lại. Chính diện dường như có tường thép ngang nhiên lấp kín áp bách tới, chuôi hỏa diễm chiến phủ của hắn chớp mắt tan vỡ, lực lượng kinh khủng càng là nghiền ép hắn oanh kích mà đến. Long cương, lôi minh diêm ngục đằng, tinh thần lực, ba cái tan làm một thể, long lôi bạo. Đây là Đường Vũ Lân vì bắt chước phương thức chiến đấu của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, tự nghĩ ra công kích. Sau khi tu vi tấn thăng đến phong hào đấu la, rất nhiều cái trước kia không cách nào làm được, hiện tại cũng đã có thể. Oanh oanh oanh, tráng hán chỉ cảm thấy từng tiếng lôi đình nổ vang tại trong cơ thể mình, dường như linh hồn toàn thân đều muốn bị nổ nát bấy. Hắn có lực hộ thể của một thân bát hoàn hồn, chỉ ba cái lôi đình, hồn lực hộ thể cũng đã bị đánh tan, toàn thân tê dại. Đáng sợ hơn chính là hắn thậm chí bởi vì tê dại không cảm giác được đau đớn, rồi lại rõ ràng có thể cảm nhận được lôi điện kinh khủng rót vào trong cơ thể mình. Hơn nữa bàn tay Đường Vũ Lân bắt lấy chiến phủ còn có một cỗ lực hút cường đại, coi như là hắn muốn chạy đều chạy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể chính mình bị cái lôi điện kia dần dần thôn phệ. Đúng lúc này, toàn bộ không gian thoáng chấn động một phát rất nhỏ, một đạo vầng sáng màu xanh nhạt mang theo từng điểm óng ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại trên người tráng hán kia, lập tức đem những cái lôi điện kia ngăn cách ở bên ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt tráng hán đã là bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô tung. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, hào quang lôi điện trước người dần dần thu nghỉ. Hắn yên lặng cảm thụ được lúc trước đạo hào quang kia chấn động, rất kỳ lạ, tựa hồ ẩn chứa một ít pháp tắc chi lực, bài xích lực công kích chính mình tác dụng tại trên người tráng hán kia, sau đó đem hắn cưỡng ép truyền tống rời khỏi. Như vậy có thể chữa trị thương thế ư? Chỉ sợ không được. Cái đó và thăng linh đài dù sao có chỗ bất đồng, hơn nữa trong lòng của hắn đã có một tia đốn ngộ. Nếu như vừa rồi chính mình công kích cuồng bạo một ít, trong nháy mắt đem đối phương đánh chết, pháp tắc chi lực không gian này chỉ sợ cũng không cách nào bảo hộ hắn. Quả nhiên nơi đây cũng không phải không thể giết người. Cái này đúng là một cái không gian vị diện thu nhỏ, mà không phải không gian ảo, hiệu quả long lôi bạo coi như không tệ. Nhưng đối thủ cũng không biết, cái long lôi bạo này của Đường Vũ Lân muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, đầu tiên phải tiếp xúc với mới được. Nếu như bảo trì khoảng cách nhất định, uy lực liền nhỏ hơn nhiều. Con hồn thú bị thương sớm đã bỏ đi không một dấu vết, bỏ trốn mất dạng rồi. Dù sao vẫn là hồn thú, đã có cơ hội đào tẩu cũng là hợp tình lý. Quang ảnh lập lòe, tráng hán một lần nữa xuất hiện ở cửa lối đi ải thứ 8. Hắn lúc này toàn thân đều tản ra một cỗ mùi khét lẹt, thậm chí ngay cả thời điểm hô hấp đều có một ít sương mù từ trong miệng phun ra. Toàn thân tê dại, ngã nhào trên đất đứng không dậy nổi. Lập tức có nhân viên công tác cùng hồn sư hệ trị liệu xông lên cấp cứu vì hắn, cuối cùng là ổn định lại thương thế. Đường Vũ Lân nhưng thật ra là đã hạ thủ lưu tình, không để cho uy lực long lôi bạo bộc phát ra toàn bộ. Bằng không mà nói, bất ngờ không đề phòng, vị này rất có thể trực tiếp toi mạng. Đợi trì hoãn qua hơi thở, trong mắt tráng hán tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái người kia nhìn qua kia bất quá hơn 20 tuổi, đến tột cùng người trẻ tuổi kia là ai? Người kia chỉ sợ ít nhất cũng có thực lực cấp độ cực hạn đấu la. Chính mình mặc dù chỉ là mới vào cảnh giới bát hoàn, đó cũng là chân chính cấp bậc cường giả hồn đấu la. Tại trước mặt đối phương rõ ràng không phải đối thủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn như thế nào biết rõ? Hắn đối mặt chính là môn chủ Đường môn đương đại, đối mặt là Đường Vũ Lân với một thân long cương tăng thêm lôi minh diêm ngục đằng 10 vạn năm với lôi đình chi lực khủng bố dung hợp. Lúc trước Đường Vũ Lân chính mình đối mặt với lôi minh diêm ngục đằng đều suýt nữa bị tổn thất nặng, mà bây giờ lôi minh diêm ngục đằng đi qua nhiều lần tiến hóa, uy lực lôi đình khủng bố kia, Đường Vũ Lân chính mình tại thời điểm sử dụng đều muốn chú ý cẩn thận. Có thể nói, long lôi bạo mặc dù là Đường Vũ Lân tự nghĩ ra hồn kỹ, nhưng uy lực cường đại, quyết không kém hơn hồn kỹ bát hoàn của chính mình. Tương đương với là một kích toàn lực tại trạng thái võ hồn chân thân. Tráng hán này liền không may đã trở thành vật thí nghiệm của Đường Vũ Lân. Lam Phật tử dạo chơi ở bên trong đại sâm lâm, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới bên trong đại sâm lâm rậm rạp như thế, nhưng hắn vẫn rất thích loại nơi tràn đầy khí tức sinh mệnh này. Cảm giác coi như không tệ, tuy rằng không phải 10 phần thích hợp với ta, nhưng loại hoàn cảnh này ngược lại thật sự là tuyệt vời. Không biết hồn thú trước kia trên đất bằng có phải sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy hay không. Khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế, thật là làm cho người ta có loại một phen xúc động muốn tu luyện. Người kia không biết bị truyền tống đến nơi nào, không biết là có thể gặp phải hay không. Ồ, ánh sáng phía trước như thế nào có chút ảm đạm, dây leo cực lớn nha. Một bên đi về phía trước, Lam Phật tử vừa quan sát lấy tất cả chung quanh. Hắn đột nhiên phát hiện, phía trước cách đó không xa có một mảnh dây leo cực lớn. Đỉnh mỗi cái dây leo đều có một cái nụ hoa rất lớn. Tầng ngoài nụ hoa là màu xanh sẫm, nhưng đỉnh đã lộ ra một ít màu đỏ tươi, giống như là đóa hoa muốn tùy thời nở rộ. Nụ hoa lớn như vậy, nếu là nở hoa mà nói, chỉ sợ đường kính đóa hoa sẽ vượt qua 5 mét. Thật sự là kỳ dị, độ cao dây leo vượt qua 15 mét. Hơn nữa nụ hoa cực lớn nhẹ nhàng đong đưa, nhìn qua rất là thú vị. Một bên thưởng thức, Lam Phật tử một bên đi về phía trước, đột nhiên cước bộ của hắn dừng lại. Một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn. Cơ hồ là không chút do dự, Lam Phật tử trên thân ngửa ra sau, mũi chân chĩa xuống đất, toàn thân tựa như mũi tên bay ngược mà ra. Mà đúng lúc này, khoảng cách gần hắn nhất, một cái dây leo cực lớn đột nhiên như là cự chùy đập tới. Cái nụ hoa cực lớn kia đập thẳng đến hắn, mà tại trong quá trình đập tới, cái nụ hoa cực lớn kia mở ra, một cỗ lực hút vô cùng mạnh mẽ từ phía trên hoa tươi nở rộ truyền tới tới. Lúc Lam Phật tử nhìn thấy hoa tươi nở rộ cực lớn, tất cả toàn thân nổi da gà lên rồi. Sau khi hoa tươi nở rộ, bên trong thậm chí có từng vòng răng nhọn dày đặc, nhìn qua giống như là cối xay thịt, tràn đầy nanh ác. Mà cái dây leo kia rõ ràng đang nhanh chóng kéo dài, tốc độ nụ hoa cực nhanh đánh về phía hắn. Rất hiển nhiên, nếu như bị cái nụ hoa cực lớn này trực tiếp cắn trúng, cái kia tuyệt đối không phải là chuyện gì thoải mái. Trong lúc nguy cấp, thân thể Lam Phật tử trên không trung xoay tròn, từng vòng vầng sáng màu lam từ trên người hắn bắn ra, sản sinh lực bài xích mãnh liệt. Lúc cái đại hoa kia phủ đầu bao bọc, lúc tiếp xúc với vầng sáng màu lam lập tức bị bắn lên. Mà đúng lúc này, trong lỗ mũi Lam Phật tử ngửi thấy một cỗ mùi thơm nồng đậm, tư duy lập tức xuất hiện chớp mắt mê man. Không tốt, có độc. Tại khi hoảng sợ, đồng thời trong lòng hắn cũng là giận dữ, hai tròng mắt chớp mắt biến thành màu lam. Vầng sáng màu lam xoay tròn tại chung quanh thân thể hắn, chớp mắt hóa thành từng vòng lưỡi dao sắc bén mãnh liệt bắn ra phía ngoài. Cái lưỡi dao sắc bén này đón gió tăng vọt, cơ hồ là thoáng qua giữa liền biến thành từng chuôi loan đao cực lớn dài đến 3 mét có hơn, xoay tròn mang theo lực cắt kinh khủng hướng về cái đại hoa kia. Trong tiếng thiết cắt rất nhỏ, đại hoa chớp mắt chia năm xẻ bảy, lượng lớn chất lỏng màu đỏ như máu bay tán loạn. Thế nhưng mùi thơm cũng trở nên càng phát ra nồng đậm hơn. Thời điểm Lam Phật tử cảm giác được không đúng, cũng đã chớp mắt nín thở, nhưng hắn lập tức liền phát hiện nín thở cũng là không đủ. Cái hương vị ngọt ngon kia rõ ràng có thể đi qua lỗ chân lông trên người hắn rót vào trong cơ thể. May mắn bản thân hắn có tu vi tinh thần linh vực cảnh, chính xác khống chế được lỗ chân lông trên người mình cũng toàn bộ khép kín, lúc này mới đem mùi thơm ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng mùi thơm đã rót vào trong cơ thể vẫn là làm hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác hỗn loạn. Hơn nữa từng đợt khoái cảm từ tất cả xương cốt tứ chi truyền đến, không nói ra được thoải mái. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Mà trong mắt hắn bị ngon ngọt kích thích, càng nhiều đóa hoa cực lớn hơn nữa đang ùn ùn mà đến hướng về hắn. Trong tầm nhìn của hắn đã tràn đầy toàn bộ đóa màu đỏ tươi. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, Lam Phật Tử cố nén mê man cùng bản thân sinh ra ảo giác khoái cảm. Hắn quay đầu bỏ chạy, cùng lúc đó từng vòng vầng sáng màu thủy lam từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, tạo thành tựa như vòi rồng, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Mộng yểm thực nhân hoa, một loại sát thủ đáng sợ nhất trong tinh đấu đại xâm lâm. Thường thường hồn thú hoặc là nhân loại tại trước mặt nó, thậm chí không có cảm giác được nguy hiểm. Sau đó liền tại trong độc tố ác mộng của nó mà ngủ say. Sau đó đã trở thành chất dinh dưỡng của mộng yểm thực nhân hoa. Nó đáng sợ nhất không tại ở chỗ lực thôn phệ bản thân, mà là cái độc tố ác mộng kia. Độc tố ác mộng đã từng bị Đường Môn liệt vào một trong thập đại kỳ độc nhất thiên hạ. Trừ hương vị ra, nó là vô hình vô tướng, bản thân có lực thẩm thấu siêu cường, thậm chí không cần hô hấp cũng có thể đi qua lỗ chân lông rót vào. Hơn nữa dược hiệu cực kỳ dữ dằn, tại trong thời gian ngắn liền sẽ sản sinh bộc phát, nhanh chóng gây tê liệt đại não, thậm chí sẽ tê dại tinh thần chi hải, khiến con mồi không cách nào phản kháng, cuối cùng bị mộng yểm thực nhân hoa thôn phệ. Một cái nhào lộn, Đường Vũ Lân chớp mắt lao ra mấy chục thước, một lần nữa bắn người dựng lên, biểu lộ trên mặt cũng tiếp theo trở nên ngưng trọng hơn. Đây đã là lần thứ 7 hắn gặp phải hồn thú rồi, phía trước mấy đợt đều bị hắn dễ dàng đuổi đi, hắn cũng sẽ không chính thức đi tổn thương những con hồn thú kia. Hồn thú công kích hắn đều bị đánh lui, nếu như là không để ý tới hắn, hắn cũng vui vẻ dễ chịu. Không biết là có bị cái vạn thú đài này ảnh hưởng hay không, tuyệt đại đa số hồn thú ở chỗ này đều tràn đầy tính công kích. Thí dụ như, trước mắt từ khi Đường Vũ Lân tiến vào vạn thú đài, hắn gặp phải hồn thú mạnh nhất chiều cao ước chừng tại 4 mét, cũng không tính đặc biệt cực lớn, nhưng thân hình của nó nhìn qua lại rất cân đối, mỗi một khối cơ bắp dường như đều tràn ngập tính chất lực lượng bạo tạc. Đầu cực lớn tựa như sư tử, nhưng mọc ra một cái mặt quỷ, toàn thân bộ lông rực rỡ màu vàng, bộ mặt nó là màu đen, hơn nữa phác họa ra bộ dáng như ma quỷ. Lực lượng của nó thật lớn, thậm chí không kém hơn Đường Vũ Lân. Dưới chân càng là dẫm đạp một cái, vòng sáng màu xuất hiện, bên trong là phù văn màu đen, rõ ràng là lĩnh vực, chính là Kim Phát Sư Ngao, đồng dạng là một loại hồn thú sớm đã diệt tuyệt, cấp bậc thú vương tồn tại. Kim Phát Sư Ngao là trong truyền thuyết là thủy tổ hồn thú tất cả loại chó, thậm chí còn có truyền thuyết nó là thủy tổ hồn sư thú vỗ hồn loài chó đấy. Bản thân lực lượng cường đại vô cùng, thời điểm sinh ra liền sẽ kèm theo lĩnh vực quang hoàn hùng bá, dùng chiến đấu điên cuồng để nhận biết. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, kích phát hùng bá lĩnh vực sẽ khiến bản thân công kích và phòng ngự của nó bạo tăng, hơn nữa không hề cảm nhận được đau đớn, bổ sung tất cả năng lực bản thân toàn bộ gia tăng 50% uy lực trở lên. Hơn nữa gia hỏa này có đặc tính chính là không chết không thôi, cũng bởi vì như thế, Kim Phát Sư Ngao có thể nói là kẻ địch trên đời này. Tại bên trong thế giới hồn thú cũng lăn lộn rất khó khăn, lúc này mới dẫn đến cuối cùng diệt tuyệt. Từ hình thể Kim Phát Sư Ngao cùng với lĩnh vực quang hoàn lớn nhỏ đến xem, hẳn là cấp bậc vạn năm. Nhưng mặc dù như thế, Đường Vũ Lân đã theo trên người hắn cảm nhận được áp lực. Thời điểm vừa mới đụng phải, Kim Phát Sư Ngao chính là một mãnh thú. Lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem Đường Vũ Lân đánh bay. Tuy rằng không có bị thương, nhưng dọa cho nhảy dựng. Giống lên một tiếng gào thét trầm thấp từ trong miệng Kim Phát Sư Ngao vang lên. Một đôi mắt màu nâu nhạt gắt gao nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. Toàn thân lông vàng lóe sáng, chậm rãi, từng bước một đi tới hướng Đường Vũ Lân. Tại dưới chân nó quang hoàn màu vàng đen chậm rãi nổi lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hình dạng cùng loại với quỷ ảnh hướng trong cơ thể nó rót vào. Hùng bá lĩnh vực mở ra, Kim Phát Sư Ngao mỗi lần tiến về phía trước một bước, thân thể liền sẽ bành trướng một phần. Mỗi bước tiến về phía trước, hình thể liền sẽ trở nên càng lớn. Trong nháy mắt nó cũng đã như là ngọn núi nhỏ. Bộ lông toàn thân đều tản ra miếng kim loại sáng bóng, miệng đầy răng nanh rậm rạp, giống lên một tiếng đinh tai nhức. Lần này trên thân thể khổng lồ của nó dâng lên ra một đoàn bóng đen giống cái đầu của nó như đúc. Bóng đen kia so bản thể của nó còn khổng lồ hơn rất nhiều. Nương theo lấy nó gào thét, tiếng gầm khủng bố khiến trong phạm vi trăm thước tất cả đều hóa thành bột mịn. Đây không phải tinh thần công kích, mà là sóng âm chấn động. Sư Ngao giống, một loại ứng dụng của hùng bá lĩnh vực. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình cùng không gian chung quanh tất cả đều chấn động cao tần. Sóng xung kích mãnh liệt khiến không gian phá toái, chung quanh thậm chí xuất hiện cảm giác hư vô ngắn ngủi. Khá lắm, đây vẫn chỉ là Sư Ngao giống cấp bậc vạn năm. Nếu như là cảnh giới 10 vạn năm, Kim Phát Sư Ngao còn muốn cường đại tới trình độ nào? Đường Vũ Lân nhớ rõ, tại Sử Lai Khắc Học Viện dạy học, đã từng đề cập tới thập đại hung thú, trong có một vị là loại chó ngao, nhưng không phải Kim Phát Sư Ngao. Cái thời điểm kia Kim Phát Sư Ngao đã tuyệt chủng. Hắn tin tưởng, nếu có Kim Phát Sư Ngao 10 vạn năm, nhất định không đến lượt vị kia làm thập đại hung thú. Lôi điện màu tím nhạt quanh quẩn, trong mắt Đường Vũ Lân điện quang lập lòe, hướng về Kim Pháp Sư Ngao phát ra một tiếng long ngâm. Ngang lên một tiếng, đầu rồng có điện quang màu lam bao trùm trống rỗng xuất hiện. Tiếng gầm không mãnh liệt bằng sư ngao giống, nhưng có một cỗ mát lạnh phóng lên trời, bảo vệ bản thân. Đồng thời hướng Kim Pháp Sư Ngao phát khởi trùng kích ngược lại. Kim Pháp Sư Ngao đang gầm thét, tiếp theo trong nháy mắt thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy lên, một đôi chân trước đập xuống thẳng đến Đường Vũ Lân. Cái khí thế khoáng đạt kia khiến Đường Vũ Lân sắc mặt đều biến đổi. Hắn có thể cảm giác được, trên người Kim Pháp Sư Ngao mang theo cỗ khí tức này, cũng không phải lực lượng bình thường đơn giản như vậy. Tại dưới Hùng Bá lĩnh vực tăng phúc, toàn thân nó đều tràn ngập một cỗ lực lượng vô cùng hùng hồn. Trong cỗ lực lượng này càng là tràn đầy hương vị điên cuồng, khí tức kinh khủng đập vào mặt, làm cho người ta một loại cảm giác long trời lở đất. Không dám chọi cứng, thân hình Đường Vũ Lân nhanh chóng thối lui. Oanh lên một tiếng, một đôi chân trước của Kim Pháp Sư Ngao đánh ra trên mặt đất, trong chốc lát núi dao động địa chấn. Chung quanh không biết phạm vi bao nhiêu, vô số cây đại thụ tại trong chấn động kinh khủng kia bị nhổ tận gốc. Lực chấn động cực lớn hiện ra bắn tung tóe, trực tiếp đem Đường Vũ Lân chấn động bay lên. Tại bên trong chấn động mãnh liệt kia, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, thân thể không khống chế nổi bị sóng xung kích kinh khủng mang theo. Mà Kim Pháp Sư Ngao mượn cỗ chi lực này bay lên trời, chân trước cực lớn vượt qua vung ra, đánh thẳng đến Đường Vũ Lân. Khá lắm, tại sau khi nó phóng ra Hùng Bá lĩnh vực, lực công kích này cũng quá cuồng mãnh rồi. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, long hạch trong cơ thể nhanh chóng co rút lại, nương theo lấy long hạch dâng ra khí huyết nóng bỏng, cảm giác tê dại chớp mắt bị giải trừ. Đối mặt với cự trưởng Kim Pháp Sư Ngao đánh ra, hắn không có né tránh, mà là trong mắt kim quang mãnh liệt bắn ra, một quyền oanh ra, lôi minh chói tai dường như sấm sét giữa trời quang, oanh lên một tiếng vang thật lớn. Đường Vũ Lân bị đánh mãnh liệt bắn ra, va chạm hướng phương xa, mà Kim Pháp Sư Ngao kia cũng là toàn thân điện quang lóe ra từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không cách nào truy kích, toàn thân khí huyết kích động, Đường Vũ Lân đều không biết mình đụng gãy bao nhiêu cây đại thụ mới ổn định lại thân hình. Khá lắm, con Kim Pháp Sư Ngao này lực lượng tuyệt đối là đệ nhất trong hồn thú hắn gặp phải. Có lẽ chỉ có tại dưới trạng thái toàn diện bộc phát, ám kim khủng trảo hùng vương của vị hùng quân kia mới có thể so sánh. Tuy nhiên bản thân tu vi mà nói, nó sẽ phải kém nhiều so với hùng quân. Có thể thấy được Hùng Bá lĩnh vực kia đối với tăng phúc lực lượng bản thân cường hãn đến cỡ nào. Đương nhiên lực lượng tuy lớn, nhưng muốn thương tổn được Đường Vũ Lân vẫn là hầu như không thể nào. Tại bên trong vạn thú đài, Đường Vũ Lân rất rõ ràng, mình nhất định là một mực bị giám sát và điều khiển, cho nên hắn tại trong quá trình chiến đấu liền lộ ra có chút bó tay bó chân, không dám toàn lực hành động, để tránh bộc lộ ra thân phận chân chính của chính mình. Giống lên một tiếng, tiếng gầm gừ của Kim Pháp Sư Ngao lần nữa vang lên, thân hình nó giống như núi cao, giống như Thái Sơn áp đỉnh xuất hiện ở trên không Đường Vũ Lân. Gia hỏa này, Đường Vũ Lân bắn người dựng lên, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại bên trong nắm đấm, hồn lực nội uẩn, điện quang lộ ra ngoài, tại dưới tình huống không dùng Kim Long cửu thức, thuần túy dựa vào lực lượng bản thân cùng hồn lực, bổ sung long cương cùng lôi điện chi lực. Long lôi bạo, oanh oanh oanh, bọn hắn chiến đấu quả thực chính là phá hoại. Nương theo lấy các tiếng nổ vang kia, Đường Vũ Lân trực tiếp bị đánh trở về mặt đất, giống như là một cái đinh trực tiếp bị nện đến mặt đất. Thân thể khổng lồ của Kim Pháp Sư Ngao chẳng qua là thoáng giơ lên, toàn thân kim quang lập lòe, điện quang cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn, chẳng qua là khiến bên trên bộ lông sáng bóng của nó thoáng ảm đạm vài phần. Thân hình khổng lồ rơi xuống đất, một đôi chân trước lần nữa đánh ra. Lần này mặc dù không có nhảy lên mượn lực, nhưng lúc cặp chân trước kia đánh ra trên mặt đất, cứng rắn đem Đường Vũ Lân lúc trước bị đánh vào dưới mặt đất đã bị chấn bay ra. Miệng rộng mở ra tràn đầy răng nanh, cắn thẳng đến Đường Vũ Lân. Lúc này toàn thân Đường Vũ Lân đều ở vào một loại trạng thái thất điên bát đảo. Thời điểm hắn vừa mới bắt đầu đối mặt với Kim Pháp Sư Ngao, căn bản là không có đem nó trở thành đối thủ chân chính. Đơn giản mà nói, liền là có chút ít coi thường đối phương. Dù sao chẳng qua là hồn thú vạn năm, mà chính hắn là phong hào đấu la, một mực ôm tâm tính thể nghiệm để cảm thụ lực công kích của Kim Pháp Sư Ngao. Thế nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, Hùng Bá lĩnh vực của Kim Pháp Sư Ngao vậy mà uy lực sẽ cường đại đến loại trình độ này. Liên tiếp ba lần đánh ra này, thiếu chút nữa đem hắn một thân khí huyết hùng hồn đánh cho sơ xác. Hơn nữa càng làm cho hắn giật mình chính là, chính mình mọi việc đều thuận lợi. Huyết mạch áp chế tại trước mặt Hùng Bá lĩnh vực rõ ràng không có tác dụng. Kim Pháp Sư Ngao này giống như là không có bất kỳ phản ứng, một chiêu rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau. Mắt thấy một bàn tay của Kim Pháp Sư Ngao đập qua, Đường Vũ Lân lúc này toàn thân khí huyết chấn động, ngay cả chống cự đều làm không được, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Một đạo hào quang màu lam tím lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trong không trung. Tại trong nháy mắt nó xuất hiện, toàn bộ không gian tựa hồ cũng chỉ hoãn thoáng một phát. Ban đầu cự trảo đã đánh đến trên người Đường Vũ Lân rõ ràng có chỗ dừng lại. Đó cũng không phải thời gian hồi tưởng lĩnh vực của Đường Vũ Lân, mà là bởi vì trong không khí lôi nguyên tố đột nhiên trở nên sền sệt. Đạo hào quang màu lam tím đã quất đánh vào trên người Kim Pháp Sư Ngao, cùng so với thân thể của nó cao tới hơn 30 mét tựa như ngọn núi nhỏ, thì đạo hào quang màu lam tím kia lại rất nhỏ bé. Nhưng lúc nó bị đánh trúng, trong nháy mắt đó toàn thân Kim Pháp Sư Ngao chớp mắt đều biến thành màu lam tím, liền cứ như vậy cứng ngắc ở giữa không trung. Cự chảo chụp về phía Đường Vũ Lân tại khoảng cách với hắn chỉ có 3 mét nơi dừng lại. Lúc này nhìn qua Kim Phát Sư Ngao có chút khôi hài. Nó giống như là lơ lửng tại không trung, đột nhiên biến thành con chó màu lam tím. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia thân thể khổng lồ của nó đã hóa thành vật rơi tự do từ trên trời giáng xuống. Oanh lên một tiếng, mặt đất bị cứng rắn ném ra một cái hố to. Thân thể Đường Vũ Lân tại dưới tác dụng lực chấn động vẫn còn hướng lên, đến đỉnh không trung mới hướng hạ xuống. Mà lúc này hắn cũng đã trì hoãn qua một hơi, long hạch, hồn hạch năng lượng đồng thời trào lên, điều chỉnh thân hình từ trên trời giáng xuống. Lôi thần chi tiên, một trong hai đại hồn kỹ của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân trên chiến trường chân chính vận dụng Lôi thần chi tiên. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng với lôi điện chi lực cuồng bạo ùn ùn mà vào, quất vào Kim Phát Sư Ngao. Bởi vì thân phận thiếu chủ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, hắn chỉ có thể sử dụng lôi điện chi lực chính mình. Hơn nữa vẫn không thể bại lộ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, cho nên cái vừa rồi thoáng một phát hắn dùng rất mịt mờ, không có đem toàn bộ uy lực Lôi thần chi tiên bạo phát đi ra. Nhưng mặc dù là như thế, đi qua mấy lần đại bổ, bây giờ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vẫn là bạo phát ra lực lượng kinh người. Cái này đúng là hồn kỹ thứ 9 của Đường Vũ Lân. Kim Phát Sư Ngao với hùng bá lĩnh vực cũng có chút không chịu nổi. Thân thể ở giữa không trung lóe lên, Đường Vũ Lân phiêu hướng khá xa nơi không trung. Mắt nhìn xuống Kim Phát Sư Ngao phía dưới, hắn cũng không có bởi vì chính mình liên tiếp bị đả kích mà phẫn nộ. Ngược lại là có chút mừng rỡ, đối thủ cường đại có thể kích thích hắn phát triển tốt hơn. Có thể đối mặt với Kim Phát Sư Ngao cường đại như vậy, đối với hắn hiện tại mà nói, giống như là đụng phải một khối đá mài đao. Cơ hội tốt để chính mình đánh bóng năng lực bản thân. Đồng thời hắn cũng muốn quan sát thật tốt một chút năng lực của Kim Phát Sư Ngao cuối cùng cường đại tới trình độ nào. Kim Phát Sư Ngao toàn thân không ngừng nhảy lên, có thể nghĩ uy lực của Lôi Thần Chi Tiên kinh khủng đến cỡ nào. Hơn nữa Đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện thân thể của nó bắt đầu rút nhỏ, tựa hồ hiệu quả hùng bá lĩnh vực đang giảm xuống, yếu bớt. Lôi Thần Chi Tiên có thể quất tan lĩnh vực nó ư? Như thế là có chút ý tứ. Điện quang màu lam tím cuối cùng từ trên người Kim Phát Sư Ngao biến mất, thân hình khổng lồ của nó cũng một lần nữa khôi phục được bộ dạng 4 mét trước đó, bộ lông đều có chút cháy đen. Nhưng để cho Đường Vũ Lân có chút tò mò chính là một gương mặt quỷ dữ tợn của Kim Phát Sư Ngao rõ ràng phát sinh biến hóa. Mặt quỷ màu đen dần dần rút đi, lộ ra một gương mặt nhìn qua có chút đáng yêu, thậm chí là có chút ngốc nghếch, cảm giác mặt tròn mập ục ục. Màu đen ban đầu cuối cùng ngưng tụ tại trên mí mắt, hóa thành hai cái điểm đen. Ngao ngao, nó ngửa đầu hướng về Đường Vũ Lân kêu hai tiếng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Cái này là, nhìn một chút dưới chân, trong phạm vi đường kính nghìn mét quả thực có thể dùng long trời lở đất để hình dung, hắn thật sự có chút ít không thể tin. Gia hỏa vừa rồi nó còn kẹp lấy cái đuôi chạy trốn, chính là hung thủ chế tạo ra tất cả, thậm chí để cho chính mình đều xuất hiện nguy hiểm. Nhưng vừa rồi đi qua một kích này, hắn đối với Lôi Thần Chi Tiên chính mình cũng càng có lòng tin. Đây tuyệt đối là công kích đơn thể mạnh nhất của chính mình. Chẳng những có đặc tính cường công, còn có chứa uy lực cường khống. Nếu như kết hợp mấy loại thủ đoạn công kích khác của chính mình, tại trong đầu Đường Vũ Lân đã bắt đầu nghĩ ra vài loại năng lực phối hợp rồi. Ứng dụng tốt, không thể nghi ngờ sẽ để cho sức chiến đấu bản thân trở lên một cái bậc thang. Sau khi đến tu vi cửu hoàn, tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên bất đồng. Phong hào đấu la cũng là khác biệt, tu vi đến đây liền có thể xưng là phong hào đấu la. Nhưng ở giữa các phong hào đấu la sức chiến đấu khác biệt lại rất lớn. Đơn giản mà nói, nếu như sư bá dưới tình huống không có tứ tự đấu khải liền khẳng định không phải là đối thủ của mình, thậm chí sẽ tại trong thời gian rất ngắn bị thua. Thực lực hồn sư vĩnh viễn là thể hiện tổng hợp tố chất, hồn kỹ tuyệt đối là trọng yếu nhất. Đương nhiên, cùng so với thời đại viễn cổ, hiện tại đã có đấu khải tồn tại, nhưng thật ra là tại ý nào đó bên trên kéo gần lại chênh lệch hồn sư đồng cấp bậc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà nói đấy. Tổng hợp thoáng một chút được mất của một trận chiến lúc trước, trong lòng Đường Vũ Lân cảnh giác rõ ràng tăng cường rất nhiều. Không thể bởi vì cảm giác được đối phương không mạnh mẽ liền không coi trọng. Loại tình huống vừa rồi nếu như không có Lôi Thần Chi Tiên, hoặc là Kim Phát Sư Ngao công kích lại cuồng bạo hơn một ít, rất có thể chính mình sẽ không có cơ hội đánh trả. Nhớ lấy, không thể chủ quan. Đồng thời trong lòng Đường Vũ Lân cũng bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu. Hắn kỳ thật bây giờ có được rất nhiều năng lực. Lam Ngân Thảo 9 cái hồn hoàn, 10 cái hồn kỹ, tinh thần lĩnh vực, hơn nữa Kim Long Vương 6 cái hồn hoàn, 6 cái hồn kỹ. Từ Hoàng Kim Long thể đến Kim Long trấn ngục sát, còn có Kim Long cửu thức, huyết hồn dung hợp kỹ và các loại năng lực khác. Các loại năng lực đa dạng, hắn tuy rằng đã thông hiểu đạo lý, nhưng chính thức đến trong thực chiến, một trận thực chiến thường thường không cho phép hắn đem những thứ kỹ năng này đều dùng đến. Hơn nữa đôi khi cũng không kịp để triển khai kỹ năng thích hợp nhất, có thể hóa phức tạp thành đơn giản hay không. Tổng hợp năng lực bây giờ mình vốn có, đem bọn hắn chính thức hòa hợp một lò, dùng hồn kỹ cùng hồn hoàn khí huyết kết hợp hoàn mỹ, hoặc là nói là đem huyết hồn dung hợp kỹ chính mình phát dương quang đại, triệt để thay thế những năng lực hiện hữu này. Điều này hiển nhiên không phải một chuyện đơn giản, có thể sáng tạo ra huyết hồn dung hợp kỹ cũng đã tương đối không dễ dàng, lại muốn đem nhiều thứ hơn hòa hợp một lò, độ khó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cực lớn. Xem ra điều này cần chính mình cẩn thận suy nghĩ mới được, hơn nữa không thể gấp, phải từng bước một tới đây. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân lăng không mà hạ xuống, hồn hạch, long hạch trong cơ thể vận chuyển, Hai đại tuần hoàn trợ giúp hắn đem tiêu hao lúc trước bổ sung rất nhanh. Đúng lúc này, hắn cảm giác được phương xa truyền đến một cỗ năng lượng chấn động kỳ dị. Đây là gì? Tinh thần lực ư? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động. Cái cỗ tinh thần chấn động này là hiện ra vòng tròn, hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Nói cách khác, là trực tiếp đi qua khuếch tán mới khiến cho hắn cảm giác thấy. Loại tinh thần lực này hiển nhiên không có khả năng thuộc về hồn thú, là có hồn sư đang phóng thích lực lượng tinh thần chính mình. Chẳng lẽ là lực lượng lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực ư? Trong lòng khẽ nhúc nhích, thân thể Đường Vũ Lân trên không trung một vặn, hồn lực dâng lên, liền hướng về cái tinh thần chấn động kia bay đi. Khoảng cách khí tức tinh thần chấn động càng gần, trong lòng Đường Vũ Lân lại càng là kinh ngạc, bởi vì tinh thần lực rất cường liệt, còn có một loại cảm giác dường như muốn thôn phệ tất cả. Dường như tại nơi tinh thần lực trọng yếu có cái vòng xoáy kia là hạch tâm hắc động, không phải thôn phệ hồn lực cùng nguyên tố thiên địa, mà là tinh thần lực. Bản thân tinh thần lực của Đường Vũ Lân bị dẫn dắt, đều có chút cảm giác muốn phá thể mà ra. May mắn chính hắn cũng là tu vi linh vực cảnh, có tinh thần hồn hạch tọa chấn, bảo vệ chặt bản thân mới có thể không bị ảnh hưởng. Khoảng cách càng ngày càng gần, Đường Vũ Lân từ không trung có thể nhìn thấy phía trước có một mảnh hắc ám. Không, không phải thuần túy hắc ám, là một loại màu xanh đậm. Tại nơi trọng yếu màu xanh đậm kia mơ hồ có thể nhìn thấy hắc động lúc trước hắn nhận thấy. Khoảng cách càng gần, tinh thần lực bị ảnh hưởng cũng càng lớn, làm hắn cũng không thể không dừng lại. Khá lắm, cái tinh thần lĩnh vực này uy lực thật sự là đáng sợ. Thực vật chung quanh nhìn qua tất cả đều không có thay đổi gì, nhưng theo trên người chúng, Đường Vũ Lân lại cảm giác không thấy nửa phân sinh cơ. Cái hắc động kia sinh ra sóng tinh thần thôn phệ năng lượng sinh mệnh bọn hắn, từ đó để cho sinh mệnh của bọn nó xuất hiện hỗn loạn. Mặt ngoài nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng tương đương với là sinh mệnh bị tước đoạt. Bên trong tất cả hỗn loạn chỉ có thể hướng đi tới tử vong. Sau đó Đường Vũ Lân liền thấy được tại cái hắc động kia, ở giữa đứng đấy một người. Hắn ngửa đầu hướng lên trời, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Cái hào quang màu ám lam kia chính là từ cặp mắt của hắn phóng xuất ra. Tại chung quanh thân thể hắn còn có mười mấy hình thể hồn thú khổng lồ. Nguyên một đám hồn thú tất cả đều té trên mặt đất, khí tức đều không có. Hiển nhiên đều do tinh thần chi hải phá toái, linh hồn bị đánh tan. Trên người rõ ràng còn có chút sinh mệnh chấn động, nhưng không có một tia dấu hiệu sinh mệnh, là hắn ư, Lam Phật tử. Cái hắc động kia là lực lượng tinh thần, chính là từ trên người hắn phóng xuất ra ư? Đường Vũ Lân không có tới gần, đã có giáo huấn lúc trước của Kim Phát Sư Ngạo. Gặp phải loại chuyện này hắn liền trở nên đặc biệt cẩn thận. Đó là một tiểu vị diện đơn độc, là có thể chết người đấy. Nhớ mà cái tinh thần lĩnh vực này của Lam Phật tử công kích đã vượt qua phạm vi chính mình thừa nhận, đó chẳng phải chính mình cũng sẽ giống những hồn thú kia ư, trực tiếp bị hủy diệt. Tinh thần lĩnh vực của gia hỏa này thật đúng là đặc thù. Đây không phải là hắc động thôn phệ, mà là một loại hắc động gần như hủy diệt. Chẳng qua là loại trình độ tinh thần lĩnh vực này thật sự là thân thể có thể chịu đựng được ư? Trong lòng Đường Vũ Lân vừa mới sinh ra ý nghĩ này, phía dưới thân thể Lam Phật tử liền chấn động mạnh một cái, một ngụm máu tươi phun ra, màu đen trong mắt nhanh chóng rút đi, thân thể nhoáng một cái liền té xuống. Lúc trước hắc động còn tràn ngập khí tức khủng bố, cũng tiếp theo tan thành mây khói, nhưng trong phạm vi trăm thước tất cả sinh cơ đều không có. Đường Vũ Lân dung thân nhoáng một cái, liền đi tới bên cạnh Lam Phật tử. Khí tức Lam Phật tử lúc này đã trở nên 10 phần yếu ớt, nhưng từ trên người hắn, Đường Vũ Lân lại có thể cảm nhận được hương vị điên cuồng. Loại cảm giác này có chút cùng loại với chính hắn hóa thân thành huyết long. Tuy rằng hơi có bất đồng, thế nhưng loại điên cuồng này Đường Vũ Lân có trí nhớ quá sâu khắc. Nói cách khác, lúc trước Lam Phật tử là có chút không khống chế được ư? Hắn cùng Lam Phật tử chẳng qua là mới vừa quen, chưa nói tới có cái gì gọi là giao tình, nhưng là không thể thấy chết mà không cứu. Đưa tay ấn tại trước ngực Lam Phật tử, yên lặng cảm thụ được trạng thái thân thể của hắn lúc này. Bàn tay của hắn mới tiếp xúc với Lam Phật tử, trong lòng chính là cả kinh. Kinh mạch trong cơ thể Lam Phật tử đã hỗn loạn tới trình độ vượt ra khỏi dự phán của hắn. Càng đơn giản mà nói, Lam Phật tử tu luyện hồn lực, lộ tuyến vận hành cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại lộ tuyến vận hành gần như trái ngược lẽ thường, nhưng tại trong cơ thể hắn liền như vậy tự động vận hành. Đồng thời Đường Vũ Lân còn có thể cảm giác được bản thân sinh mệnh lực của Lam Phật tử rất tràn đầy. Tuy rằng lúc này có chút cảm giác tinh thần khô kiệt, nhưng bản thân hắn đang nhanh nhẹn chữa trị, tinh thần lực cũng đang nhanh nhẹn khôi phục bên trong, thu hồi hồn lực. Đối với Lam Phật tử bây giờ mà nói, nguy hiểm lớn nhất đã không phải là vấn đề thân thể của hắn, mà là tới từ ở bên ngoài rất có thể tùy thời xuất hiện hồn thú. Cả người đều hôn mê, tại đây khắp nơi đều là hồn thú. Vì cái gì vạn thú đài còn không đem hắn truyền tống ra ngoài? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuất hiện ư? Nếu là như vậy, càng thêm chứng minh vạn thú đài một mực giám sát và điều khiển lấy tất cả. Khoanh chân ngồi tại bên cạnh Lam Phật tử, Đường Vũ Lân không có vội vã rời khỏi. Dù sao cái cửa khảo thí thứ 8 này cũng là muốn xem ai ở trong này thời gian càng dài. Đồng thời hắn đối với nhận thức những thứ hồn thú này rất có hứng thú, nhất là những hồn thú cường đại sớm đã diệt tuyệt kia. Tại trong thực chiến cùng bọn hắn dẫn dắt không nhỏ. Có lẽ là bởi vì Lam Phật tử trước đó bộc phát ra tinh thần lực quá mức cường đại. Nửa canh giờ qua, như trước không có hồn thú khác xuất hiện. Đường Vũ Lân cũng quan sát những hồn thú bị Lam Phật tử giết chết, có vài loại hắn đều nhận không ra tên. Còn những con hồn thú khác thực lực cũng đều không tầm thường. Lần nữa thăm dò một tí khí tức Lam Phật tử, từ bản thân khí tức hắn đến xem, không phải là nên thanh tỉnh rồi chứ? Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Hắn trúng độc. Trong đầu Đường Vũ Lân vang lên âm thanh Khỉ La Uất Kim Hương. Sao cơ? Trúng độc ư? Đường Vũ Lân tại trong lòng hướng Khỉ La Uất Kim Hương hỏi. Hắn trúng độc gì? Khỉ La Uất Kim Hương nói. Nếu như ta cảm giác không sai mà nói, hẳn là độc tố ác mộng của Mộng Yểm Thực Nhân Hoa. Đây là một loại kịch độc. Bản thân cũng không chí mạng, nhưng nếu như không giải trừ độc tố mà nói, sẽ cho người nhiễm một mực mê man, thẳng đến tử vong. Là Mộng Yểm Thực Nhân Hoa dùng để đi săn mồi. Tại bên trong thập đại kỳ độc bài danh thứ 7, người này rất cường đại, hắn trúng độc thời gian hẳn là đã rất dài rồi. Có thể một mực kiên trì đến vừa rồi mới đã hôn mê đã là tương đối không dễ dàng. Có thể thấy được thực lực của hắn cùng lực ý chí đều rất kinh người. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể giải độc cho hắn không? Đường Vũ Lân biết rõ Khỉ La Uất Kim Hương là am hiểu nhất phương diện giải độc. Khỉ La Uất Kim Hương ngạo nghễ nói, bên trong thập đại tiên thảo, ta bài danh thứ nhất. Có danh xưng tiên thảo chi vương, độc tố của Mộng Yểm Chi Nha tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng giải độc còn không nói chơi. Ngài đem y phục của hắn cởi ra, Mộng Yểm Chi Nha rất phiền toái, nó sẽ thông qua lỗ chân lông toàn thân rót vào thân thể. Ta cũng cần dùng mùi thơm của ta đem độc tố dẫn đạo đi ra giải quyết. Nếu có y phục ngăn cách không cách nào thanh trừ sạch sẽ, ngươi rất giỏi, để ta cởi cho hắn. Đường Vũ Lân khen Khỉ La Uất Kim Hương một câu, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo cho Lam Phật Tử. Vừa cởi áo ngoài, hắn do dự một chút, sau đó trên người điện quang lập lòe, hình thành một cái lưới điện, đem mình và Lam Phật Tử bao phủ ở bên trong. Thân thể liên quan đến việc riêng tư, cái vạn thú đài này rất có thể là bị người truyền linh tháp một mực giám sát và điều khiển. Nếu là giúp người ta, vậy phải giúp đỡ đến cùng rồi, cũng giúp hắn che lấp thoáng một chút. Cởi áo ngoài, lộ ra y phục bên trong, Đường Vũ Lân cảm thấy Lam Phật Tử có chút quái dị. Gia hỏa này làn da lại là rất trắng, chẳng qua là nhìn qua không có cơ bắp gì. Đúng vậy, cơ ngực tựa hồ coi như cũng được, phình to đấy, nơi khác còn kém nhiều. Trên cánh tay này một điểm cơ bắp đều không có. Thật là, đột nhiên động tác Đường Vũ Lân dừng lại. Cái đường cong này tựa hồ có chút không đúng nha, Khỉ La nói. Hiện tại mới nhìn ra ư? Trong âm thanh Khỉ La Uất Kim Hương mang theo vài phần quái dị, thậm chí còn có chút hả hê. Đường Vũ Lân lẩm bẩm, không phải chứ, Khỉ La Uất Kim Hương nói. Như thế nào không phải, nữ giả nam trang đấy. Chính ngài đều tinh thông thuật hóa trang, chẳng lẽ ngài không có cảm thấy khí tức của hắn có chút không đúng ư? Trên người thủy chung mang theo một ít mùi thơm nhàn nhạt. Đường Vũ Lân một mặt im lặng mà nói, ta làm sao lại biết rõ? Chẳng lẽ ta sẽ tiến đến bên cạnh hắn đi ngửi ngửi ư? Chỉ có ngươi đối với loại mùi thơm mẫn cảm này mới có thể cảm giác được. Người này xử lý sao đây? Không cởi quần áo giải độc cho nàng được hay không? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lam Phật Tử dĩ nhiên là nữ. Tuy rằng hiện tại còn không có hoàn toàn chứng minh là đúng, tuy nhiên trước mắt từ đường cong thân hình của nàng đến xem, đã hầu như có thể thừa nhận. Khỉ La Uất Kim Hương có chút hả hê mà nói, bèo nước gặp nhau, không cứu cũng không sao cả, quên đi, Mộng Yểm Chi Nha này rất độc, nàng hiện tại trúng độc đã sâu, nếu là một hồi sẽ qua, độc đến tận xương tủy, ta liền cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho nàng vĩnh viễn ngủ say, thẳng đến tử vong. Có cứu hay không chính ngài xem xử lý. Đường Vũ Lân có chút buồn bực mà nói, ngươi cởi cho nàng được không? Làm sao lại gặp gỡ loại chuyện này rồi? Lam Phật Tử à, Lam Phật Tử, ngươi nói xem, ngươi là nữ, đến luận võ kén rể này có phải là điên rồi hay không? Khỉ La Uất Kim Hương nói, ta không được, nam nữ thụ thụ bất thân, ta là nam nhân, hơn nữa ta cũng sớm đã cùng người yêu của ta tan làm một thể rồi, chúng ta là loài lưỡng tính, không có khả năng làm chuyện loại này. Đường Vũ Lân hổn hển mà nói, ngươi không thể, chẳng lẽ ta có thể ư? Cái này gọi là chuyện gì? Vô luận hắn bày mưu nghĩ kế như thế nào, gặp phải loại chuyện này cũng có chút cảm giác trở tay không kịp, trong lòng phiền muộn tột đỉnh. Lúc trước Lam Phật Tử còn có lời thề son sắt nói tìm được tình yêu gì gì đó, gì mà vừa thấy đã yêu, nhưng suy nghĩ cả nửa ngày, gia hỏa này vậy mà cũng là nữ nhân. Nàng cái này không phải là cố ý tới quấy rối đây chứ, hay là giới tính có vấn đề? Nhưng vô luận như thế nào, lúc này ở trước mặt mình chính là một thiếu nữ trúng kỳ độc. May mắn trong lần trước chính mình không bị trúng cái loại độc này, bằng không mà nói, cái kia thật có thể chính là phiền toái hơn. Khỉ La Uất Kim Hương mang theo vài phần mùi vị chuyển du nói, nắm chặt đi chủ thượng, thịt mỡ trước mặt kìa. Đường Vũ Lân hung dữ mà nói, lần trước tại Tinh La, thời điểm ta trúng độc, ngươi có phải cũng có thể giải được hay không? Chính là dược vật, ngươi cũng biết ư? Khỉ La Uất Kim Hương cười ha hà nói, không biết, hẳn là, khả năng là, đại khái có thể giải được. Bất quá, cái kia đối với ngài mà nói không phải việc tốt ư? Lúc đó ta vừa phát hiện không đúng, vội vàng liền lục cảm đều phong bế hết, cũng không nhìn trộm chuyện tốt của ngài đâu nha. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát, cho tới nay hắn đều cảm thấy hồn linh rất đáng tin cậy chính là Khỉ La. Như Kim Ngữ cùng Phách Vương Long linh trí đều tương đối có hạn, cũng không có trí tuệ cao đẳng. Hiện tại xem ra, cái tên Khỉ La này cũng không phải đáng tin cậy như vậy. Thở sâu, ngưng thần nội thị, tinh thần phóng ra ngoài, thuần túy dùng tinh thần lực cảm thụ vị trí Lam Phật Tử. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn tiến lên, đem quần áo nàng giải trừ. Trong toàn bộ quá trình tận khả năng giảm bớt tiến hành đụng chạm cùng thân thể của nàng, nhưng thời điểm cởi quần áo, lại làm sao có thể một điểm đụng vào cũng không có. chạm tay vào nơi trắng nõn, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm xông vào mũi. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng như trước có chỗ trùng kích. Đường Vũ Lân chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm chú ngữ. Cổ Nguyệt ngon hơn, Cổ Nguyệt ngon hơn, Cổ Nguyệt Na ngon hơn. Dù sao lúc trước, thời điểm đối mặt với Đới Vân Nhi, hắn đều có thể trong lòng vẫn không loạn, định lực là tuyệt đối đầy đủ. Chẳng qua là chuyện này làm cho hắn quả thực có chút lúng túng. Cuối cùng là cởi đã xong, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy lưng của mình bắn ra mồ hôi. Dùng tu vi của hắn, loại chuyện xuất mồ hôi này cơ hồ là rất không có khả năng xuất hiện. Nhưng bây giờ chính là chân thật đã xảy ra. Khỉ La, nhanh lên đấy. Ok con dê. Lần này Khỉ La Uất Kim Hương không có chơi liều, một đóa đại hoa màu hồng phấn tại trên người Đường Vũ Lân hiển hiện mà ra. Màu hồng phấn nhàn nhạt hạ xuống, bao trùm tại trên người Lam Phật Tử. Khỉ La Uất Kim Hương chính là tuyệt thế tiên thảo, lại có danh xưng U Hương Khỉ La tiên phẩm. Mùi thơm kia có thể giải bách độc, càng có thể làm bách độc bất xâm. Tại khi khí tức của nó thấm vào, rất nhanh mặt ngoài làn da Lam Phật Tử óng ánh sáng long lanh, dần dần xuất hiện một tầng giọt nước tinh mịn màu đỏ tươi. Mùi thơm ngọt nồng đậm cũng tiếp theo xuất hiện, khá lắm, thật sự là hấp thu không ít. Thể chất của nàng coi như không tệ, có bản năng bảo vệ nội phủ bản thân, không có bị độc tố ác mộng hoàn toàn ăn mòn. Bằng không mà nói, một khi nhập não, ô nhiễm tinh thần chi hải, cái kia thật sự là không có biện pháp nào rồi. Khỉ La Uất Kim Hương một bên giải độc, còn một bên phân tích. Đường Vũ Lân nói, ngươi đừng nói nữa được không, nhanh lên đi, xong rồi thì mặc quần áo vào cho nàng. Khỉ La Uất Kim Hương đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó u u mà nói, chủ thượng, ngài còn nhớ rõ cái quấn ngực của nàng là bao nhiêu vòng không? Ta cảm thấy ngài khả năng không nhớ rõ. Ha ha ha. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật, nữ nhân như thế nào phiền toái như vậy? Đúng vậy, vừa rồi thời điểm đó liền rất tốn sức, chính là một lát tiếp xúc tối đa với thân thể nàng. Đừng nói nhảm, ngươi nhanh giải độc đi, không sai biệt lắm, cơ bản độc tố đã bài xuất ra. Cái độc tố ác mộng sẽ trong không khí tự nhiên sẽ phát tác, đợi 2 phút sau liền tự nhiên biến mất. Được rồi, ngài yên tâm, ngài hút vào cũng không có chuyện gì, còn có ta đây nữa mà, sẽ không trúng độc đâu. Nghe lời này, Đường Vũ Lân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu không cần chính mình lau người gì gì đó cho nàng, nói cách khác thì càng thêm lúng túng. Về phần cái quấn ngực kia, túm túm quấn bừa lên là được rồi. Về phần quấn đúng hay không thì ai cần lo lắng. Mặc xong quần áo cho nàng thì bỏ chạy xa một chút. Cùng lắm thì dùng tinh thần lực giám sát và điều khiển bên này xem an toàn hay không. Dù sao nàng cũng không biết là chính mình cứu được nàng. Như vậy có thể tránh cho lúng túng. Đúng, cứ làm như thế đi. Nghĩ thông suốt những thứ này, lúng túng lúc trước cũng liền biến mất rất nhiều. Chỉ cần không bị Lam Phật Tử phát hiện là mình giúp nàng, tất cả liền khá tốt. Về phần chuyện nữ giả nam trang, chính mình giả vờ không biết là được. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Điện quang quanh quẩn, chiếu sáng chung quanh, hiệu quả ngăn cách hẳn là còn có thể, chắc có lẽ không bị giám sát và điều khiển nhìn đến. Xong rồi, Khỉ La Uất Kim Hương nói ra. Đường Vũ Lân phản ứng cực nhanh, lóe thân lên đã đến trước mặt Lam Phật Tử. Hắn nâng dậy thân thể mềm mại của nàng, tay kia nắm lên cái quấn ngực kia, muốn hướng trên người nàng quấn quanh. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, bởi vì vẫn luôn là nhắm mắt lại, chỉ có thể dùng tinh thần lực đi cảm thụ, cho nên cảm giác ngược lại sẽ rất rõ ràng. Sau đó hắn cũng cảm giác được một hồi cuồng phong kéo tới. Bạch lên một tiếng, một bàn tay hung hăng tát vào trên mặt Đường Vũ Lân, quất thân thể của hắn nghiêng một cái. Người nàng cũng là trúng độc bị suy yếu, mất đi trọng tâm lập tức cùng một chỗ té trên mặt đất. Đường Vũ Lân theo bản năng mở hai mắt ra. Đường Vũ Lân nhìn thấy chính là một đôi mắt gần như phóng hỏa. Trong đôi mắt màu lam sẫm phun ra lấy hỏa diễm cực kỳ phẫn nộ, dường như muốn đem chính mình đốt đốt thành cho bụi. Đường Vũ Lân trên mặt nóng đau rát. Từ lúc chào đời tới nay, đây là hắn lần đầu tiên bị người khác làm mất mặt. Lam Phật Tử bởi vì khuôn mặt như cũ là nam nhân, nhưng lúc này Đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng cảm giác được dưới người mình chính là một cỗ tràn ngập co giãn, nhất là bị quấn ngực trói buộc chặt, cảm giác cực kỳ áp bách. Đừng hiểu lầm, ta đang giải độc cho ngươi. Đường Vũ Lân một phát bắt được tay Lam Phật Tử lại đang muốn tát hắn tiếp, đem nàng đè xuống đất. Nhưng động tác này lại làm cho thân thể hai người tiếp xúc càng thêm chặt chẽ thêm vài phần. Khốn kiếp, ngươi thả ta ra! Lam Phật Tử phẫn nộ dường như muốn phát cuồng, cảm giác sỉ nhục mãnh liệt truyền khắp toàn thân, thân thể không khống chế nổi run rẩy. Ngươi đừng tiếp tục công kích, ta thật sự là đang cứu ngươi mà. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ chính mình trúng độc ư? Nếu không phải ta, ngươi vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi cái người này như thế nào lại lấy oán trả ơn hả? Dứt khoát Đường Vũ Lân phản ứng rất nhanh, lập tức đè chặt tay nàng lại. Lam Phật Tử ngẩn người, trí nhớ lúc trước dần dần sống lại. Nàng nhớ lại chính mình gặp phải mộng yểm thực nhân hoa, sau đó thật vất vả lao ra lớp lớp vòng vây, nhưng chúng độc lại càng ngày càng sâu, phía dưới hoảng hốt chạy bừa lung tung, kinh động đến rất nhiều hồn thú. Hồn thú vây công, nàng vừa đánh vừa lui, nhưng chúng độc tố lại dần dần phát tác. Mặc dù nàng đã toàn lực đi áp chế, nhưng độc tố này hiệu quả như cũ là không tốt, mắt thấy sẽ chết tại ở bên trong miệng hồn thú. Nàng lúc này mới đã có bộc phát cuối cùng, lúc này thân thể như trước ở vào trạng thái suy yếu, nhất là tinh thần chi hải thậm chí có vài phần cảm giác khô kiệt, đây đều là biểu hiện tiêu hao nghiêm trọng. Nếu không có như thế, vừa rồi tát vào mặt Đường Vũ Lân tuyệt đối sẽ không nhẹ như vậy. Nhưng nàng cũng có thể cảm giác được, lúc trước cảm giác buồn ngủ khi trúng độc, còn có khoái cảm kỳ dị đã biến mất. Nhìn qua đúng là được giải độc rồi, suy nghĩ hiểu được chưa? Trong người ngươi, loại kịch độc này gọi là độc tố ác mộng, sẽ từ da thịt thẩm thấu vào, cho nên giải độc nhất định cởi quần áo, ta không phải muốn chiếm tiện nghi ngươi. Căn bản ta trước đó không biết ngươi là nữ, cho nên ta không có ác ý, càng không có ý tứ mạo phạm ngươi. Phát hiện ngươi là nữ, chẳng lẽ ta liền không giải độc cho ngươi, trơ mắt nhìn ngươi chết ư? Ngươi bình tĩnh một chút, tỉnh táo rồi ta liền buông ra tay. Đừng có lại công kích ta đấy nha, tuy rằng ta không đánh nữ nhân, nhưng ngươi lấy oán trả ơn mà nói, ta cũng sẽ không khách khí. Đường Vũ Lân vẻ mặt ngôn từ chính nghĩa, để cho chính mình thoạt nhìn là chính nhân quân tử. Lam Phật Tử trước ngực nhấp nhô, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trọn vẹn hồi lâu mới thấp giọng cả giận nói, còn không mau đứng lên. Đường Vũ Lân lúc này mới thả hai tay của nàng, nhanh chóng bắn người dựng lên, sau đó xoay người sang chỗ khác, chỉ hào quang lôi điện chung quanh. Chúng ta tại Vạn Thú Đài rất có thể sẽ bị truyền linh tháp giám sát và điều khiển, cho nên ta dùng võ hồn che lại bên này, cho nên ngươi không cần lo lắng, không có người sẽ thấy chuyện này đấy. Ta vừa rồi kỳ thật vẫn luôn nhắm mắt lại, cái gì cũng không thấy. Ngươi nhanh mặc quần áo đi. Lam Phật Tử không có lên tiếng. Đường Vũ Lân chỉ có thể nghe được sau lưng truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt. May mắn quấn ngực không cần chính mình đi làm, nhưng mà chàng diện này nhưng có chút càng thêm lúng túng. Mặc dù là vì cứu người, nhưng bị người ta phát hiện bị chính mình cởi quần áo ra, đây thật là làm cho người ta xấu hổ vô cùng. Khỉ La, Khỉ La, gia hỏa này đâu rồi? Đường Vũ Lân tại trong lòng giận dữ hỏi. Khỉ La, ngươi vì cái gì không nói cho ta, nàng nhanh như vậy liền sẽ tỉnh lại. Khỉ La Uất Kim Hương rất là vô tội nói, ta cũng không biết nàng nhanh như vậy liền sẽ tỉnh lại, hơn nữa chủ thượng, ngài cũng không vấn đề gì mà. Đừng gọi ta là chủ thượng. Đường Vũ Lân có chút hồn hển, chuyện này loạn rồi. Hồi lâu sau, âm thanh mặc quần áo sau lưng thu nghỉ. Tinh thần lực Đường Vũ Lân một mực nhạy cảm thụ được động tĩnh sau lưng, vì không để Lam Phật Tử đột nhiên đánh lén mình. Nếu là hắn đánh lén mình mà nói, là mình trực tiếp liền có thể chạy trốn rồi, nhưng hắn tựa hồ vẫn là rất suy yếu. Một thân thực lực có thể phát huy ra một hai phần cũng không tệ rồi, không đủ để uy hiếp được chính mình. Được rồi, dù sao chính mình chỉ là vì cứu người, không thẹn với lương tâm. Đại trưởng phu nhất cử nhất động không thẹn thì tốt rồi, cứu người là chuyện tốt mà. Thế nhưng là, chính mình vẫn bị một tát thật sự là oan uổng. Trên mặt nóng rát, Đường Vũ Lân nhịn không được nghĩ đến. Cổ Nguyệt Na nhà ta cũng không có cam lòng đánh ta như vậy, tiếng thở dài vang lên. Xong rồi, âm thanh Lam Phật Tử có chút lạnh như băng tại sau lưng vang lên. Đường Vũ Lân lúc này mới xoay người lại, nàng đã lại biến thành bộ dáng thanh niên anh tuấn lúc trước. Nhìn qua cũng không có gì khác nhau, cũng nhìn không tới bất luận cái gì đặc thù của nữ nhân. Luận hóa trang cùng công phu che giấu, nàng không thể kém hơn so với Đường Vũ Lân. Giờ khắc này, nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân, ánh mắt có chút phức tạp, hô hấp so với trước cũng dồn dập vài phần. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi phát hiện chuyện này không cho phép nói với bất kỳ người nào, càng không cho phép ảnh hưởng ta tham gia đại hội luận võ chiêu thân. Bằng không mà nói, ta sẽ giết ngươi. Đường Vũ Lân liếc mắt, sớm biết ngươi là lấy oán trả ơn như vậy, vừa rồi không nên cứu ngươi. Yên tâm đi, chẳng lẽ Cổ Nguyệt Na thật sự có thể vừa ý ngươi hay sao? Từ giờ trở đi, đường ngươi ngươi đi, đường ta đi, chúng ta coi như chưa thấy qua. Vừa nói, hắn vung tay lên, thu hồi lôi điện trong không trung, xoay người rời đi. Này này, sau lưng truyền đến kêu gọi có chút vội vàng của Lam Phật Tử. Làm gì vậy? Đường Vũ Lân xoay người lại, Lam Phật Tử biểu lộ có chút lúng túng. Ta hiện tại đang suy yếu, ngươi có thể bảo hộ ta trong chốc lát hay không? Chờ ta khôi phục lại đi được không? Đường Vũ Lân liếc mắt, nơi này là cửa khảo hạch thứ 8, ngươi có nguy hiểm sinh mạng, tự nhiên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Vừa rồi nó cũng không có đem ta truyền tống ra ngoài đấy thôi. Lam Phật Tử vẻ mặt phiền muộn, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, chẳng lẽ chúng độc không tính ư? Đúng vậy, Lam Phật Tử lúc trước cũng coi như là có nguy hiểm sinh mạng, làm sao lại không có bị truyền tống ra ngoài vậy? Lam Phật Tử lạnh mặt nói, ngươi không nguyện ý coi như xong, ngươi đi đi. Đường Vũ Lân nói, ngươi cầu người giúp còn có cái thái độ này sao? Được rồi, gặp lại sau. Nói xong hắn ra vẻ muốn đi gấp. Này, ngươi thật đúng là đi ư? Lam Phật Tử hồn hển đã chạy tới, dưới chân có chút phù phiếm, một cái lảo đảo liền đánh về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lóe thân lên tránh đi, mắt thấy nàng muốn té nhào, mới dùng chân nhẹ nhàng nhảy lên, đem thân thể của nàng một lần nữa đưa về đứng thẳng trạng thái đứng vững. Ngươi có chút ga lăng nào không vậy? Lam Phật Tử hô hấp càng thêm dồn dập, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đường Vũ Lân nói, ngươi có điểm nào là nữ nhân đâu? Hơn nữa, tính là ta có ga lăng cũng không nên dùng với người lấy oán trả ơn. Vừa nói, hắn còn chỉ mặt của mình, một cái tát kia đánh thật đúng là không nhẹ. Đổi là người thường, chỉ sợ sớm đã là đỏ năm ngón tay. Trên mặt Lam Phật Tử hơi đỏ lên, ngươi sao lại thủ dai như thế? Loại tình huống đó ta làm sao biết ngươi là người tốt hay không? Đường Vũ Lân nói, không cần ngươi biết ta là người tốt hay không. Được rồi, coi như ta thiếu nợ ngươi, ngươi nhanh lên đi, ta hộ pháp cho ngươi. chờ sau khi hồi phục, chúng ta coi như chưa thấy qua. Vừa nói, hắn đi đến một bên khối đá coi như bằng phẳng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại không lên tiếng nữa. Tuy rằng hắn cũng không đối lý, nhưng vô luận như thế nào vẫn là đã đụng chạm một tí, cùng mơ hồ thấy được một ít thứ không nên nhìn, một ít thứ không nên đụng. Hộ pháp cho nàng, coi như là đổi lại phần nhân tình này. Lam Phật tử nhìn Đường Vũ Lân, biểu lộ một mặt ghét bỏ, thực hận không thể đi lên hung hăng đánh cho hắn một trận. Nhưng nàng cũng biết, dùng trạng thái thân thể mình bây giờ, cái này không khác người si nói mộng, tự làm mất mặt. Cắn răng một cái, chỗ này ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngưng thần nội thị tu luyện. Đường Vũ Lân tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng vẫn luôn cảm thụ được Lam Phật tử biến hóa. Nương theo lấy nàng bắt đầu tu luyện, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi có chút tán thưởng. Gia hỏa này lúc trước tâm tình còn rất không ổn định, nhưng vừa tiến vào trạng thái tu luyện, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thật không hổ là có thể đem tinh thần lực tu luyện tới linh vực cảnh. Hơn nữa bởi vì đã kiểm tra thân thể Lam Phật tử, hắn có thể cảm nhận được Lam Phật tử lúc tu luyện tu vi vận hành quỷ dị, cùng mình hoàn toàn khác nhau. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí thủy nguyên tố bắt đầu hướng về nàng ùn ùn mà đến, mà tinh thần lực chấn động của nàng cũng bắt đầu xuất hiện. Tuy rằng bởi vì bị thương còn rất yếu ớt, nhưng có một loại nhịp điệu vận luật đặc thù. Cái kia tựa hồ là một loại phương pháp chuyên môn tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực, hồn lực đồng thời tu luyện, khiến Lam Phật tử làm cho người ta cảm giác có loại thoải mái thuận hợp. Kỳ lạ đồng thời cũng thể hiện ra nội tình thâm hậu. Hắn nhìn lên cũng chỉ là so với chính mình hơi lớn hơn một chút mà thôi. Là đã có thể tu luyện tới loại cấp độ này đã là tương đối không dễ dàng. Từ lúc Lam Phật tử chúng độc bộc phát uy lực đến xem, dưới tình huống một đối một, Đường Vũ Lân cũng không có 100% chắc chắn chiến thắng nàng. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng tựa hồ cũng không tính quá phong phú, đây là của khuyết điểm của nàng. Tinh thần lực phóng ra ngoài, ngưng thần nội thị. Đường Vũ Lân cũng một bên tu luyện vừa cảm thụ động tĩnh chung quanh. Có lẽ là bởi vì uy lực nổ lớn quá mạnh mẽ, tại trong tinh thần lực hắn cảm giác trong phạm vi cũng không có bất kỳ hồn thú xuất hiện. Liên cứ như vậy coi như bình tĩnh trôi qua 3 canh giờ. Lúc Lam Phật tử một lần nữa mở ra hai mắt, bị khí cơ cảm ứng, Đường Vũ Lân cũng tiếp theo mở ra hai tròng mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt Lam Phật tử lại trở nên thanh tịnh hơn. Bản thân khí tức một lần nữa khôi phục, một thân tu vi hồn lực hẳn là đã là khôi phục 7-8 phần rồi. Chẳng qua là tinh thần chấn động còn không bằng nàng lúc đang tiến hành khảo thí tinh thần lực. Bắn người dựng lên, Lam Phật tử cũng có loại một cảm giác mới rực rỡ hơn. Nhìn về phía Đường Vũ Lân, nàng do dự một chút mới nói. Cảm ơn. Đường Vũ Lân khoát tay áo. Không cần cảm ơn, như vậy liền chia tay thôi. Thân hình lóe lên, hắn đã hướng về phương xa rừng rậm mà đi, mấy cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Lam Phật tử theo bản năng đưa tay vuốt tại trước ngực mình. Tựa hồ còn mơ hồ có cảm giác khác thường truyền đến, nàng không khỏi thì thào tự nhủ. Vì cái gì ta có chút không cảm thấy gia hỏa này buồn nôn nhỉ? Tất cả nam nhân đều hẳn là rất buồn nôn mới đúng, mẹ chính là đã nói như vậy. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết Lam Phật tử đang đánh giá chính mình. Chẳng qua là không buồn nôn, ba chữ kia nếu hắn không nghe được, bằng không mà nói chỉ sợ tâm tình sẽ càng thêm hậm hực. Đi xuyên qua bên trong đại sâm lâm rộng lớn, cảm thụ được trong không khí khí tức sinh mệnh nồng đậm. Tâm tình của hắn cuối cùng là thay đổi tốt hơn vài phần. Trên đường lại gặp một ít hồn thú, nhưng hắn giống như là một người khách du lịch. Thời điểm gặp phải hồn thú, hơn nữa là quan sát, coi như là đối mặt với công kích cũng là thong dong ứng đối, cũng không chính thức tổn thương những con hồn thú kia. Có thể đụng phải nhiều loại quý hiếm như vậy, hơn nữa là hồn thú tại trong truyền thuyết mới có, để cho hắn cảm thấy không uổng chuyến này. Chuyện của Lam Phật tử rất nhanh đã bị hắn ném ra sau đầu, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, Đường Vũ Lân rút cuộc gặp phiền toái. Xuyên qua một rừng cây, mơ hồ Đường Vũ Lân cảm nhận được một cái khí tức cường đại. Có thể làm cho hắn cảm giác được cường đại, liền có nghĩa là chủ nhân khí tức này là có uy hiếp được hắn. Hơn nữa từ khí tức để phán đoán, vậy hiển nhiên không phải con người. Trong không khí nồng đậm hơi nước tràn ngập, trong hơi nước mơ hồ có tiếng bò kêu trầm thấp vang lên. Đây là hồn thú gì? Mang theo vài phần hiếu kỳ, Đường Vũ Lân chậm rãi hướng trong hơi nước bước đi. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn tuy rằng cảm nhận được uy hiếp, nhưng đối với thực lực bản thân vẫn rất có tin tưởng, tự bảo vệ mình là vấn đề không lớn. Rất nhanh, hắn đã tìm được nguồn gốc hơi nước. Phía trước cách đó không xa là một mảnh hồ nước. Hồ nước không lớn, ước chừng chỉ có 100 mét. Hồ nước nhìn qua hiện lên màu xanh biếc, hơi mờ. Có lẽ là bởi vì bên trong rừng rậm ẩm ướt quá nặng, cho nên nơi đây mới có hơi nước tràn ngập. Âm thanh bò kêu đã dừng lại, trên mặt hồ mơ hồ có gợn sóng nhộn nhạo. Tựa hồ âm thanh lúc trước kia chính là từ nơi trọng yếu trong hồ nước truyền đến. Tinh thần lực Đường Vũ Lân phóng ra ngoài, đồng thời cảnh giác hơn. Điện quang màu lam tím quanh quẩn tại mặt ngoài thân thể, khí tức toàn thân tận khả năng thu liễm, lặng yên không một tiếng động giấu ở đằng sau một tảng đá lớn, yên lặng cảm thụ cùng quan sát chung quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ đã có một ít biến hóa. Mây mù càng thêm nồng đậm, nhưng tốc độ không khí chảy ra tăng lên. Nhưng nếu có gió mà nói, mây mù không nên bị thổi tan đi ư? Thời điểm trong lòng hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này, trong lúc đó một cỗ cuồng phong gào thét, ngay sau đó một tiếng bò giống trầm thấp vang lên. Cuồng phong đột nhiên giống như một cái lồng giam cực lớn hướng hắn hội tụ mà đến. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy từng mặt tường gió áp bách hướng về thân thể chính mình, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt làm ánh mắt hắn ngưng trệ. Kinh khủng hơn chính là tại trong cuồng phong mây mù, lực lượng vượt quá tưởng tượng, cái kia đã có điểm giống lực lượng không gian, mà không phải thuần túy lực lượng của gió. Không dám lãnh đạm, Đường Vũ Lân dung thân nhoáng một cái, chân đạp quỷ ảnh mê tung, bằng vào tinh thần lực trinh sát, tìm kiếm khe hở trong cuồng phong, tính toán lao ra. Cùng lúc đó long hạch kịch liệt nhảy lên, lân phiến mặt ngoài thân thể cũng tiếp theo trở nên rõ ràng hơn. Hai tay nâng lên, long chảo che ở trước ngực, phanh lên một tiếng. Liền tại lúc hắn thật vất vả tìm được một cái lỗ hổng, một cỗ cuồng phong lần nữa trùng kích mà đến, cùng hắn vọt tới trước thân thể đụng vào nhau. Đường Vũ Lân không chút do dự, chân phải đạp đất, tiếng nổ vang trầm thấp nương theo lấy âm thanh long ngâm vang lên theo, kim long hám địa. Vì che giấu thân phận, hắn không có sử dụng bản đầy đủ của kim long hám địa, hoặc là nói là đem uy lực kim long hám địa hoàn toàn tác dụng tại phía dưới mặt đất, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh mảng lớn bùn đất điên cuồng trùng kích dựng lên, sóng chấn động mãnh liệt cùng những cuồng phong kia trùng kích lẫn nhau. Điều này làm cho trên người hắn thừa nhận áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Hai tay dựng lên, hai chân phát lực, toàn thân như là đạn pháo hướng về một cái phương hướng cứng rắn mà ra. Lực lượng Đường Vũ Lân cường đại đến cỡ nào, đột nhiên khởi xướng trùng kích trực tiếp phá vỡ áp bách của phong tường. Mắt thấy sắp chạy ra tìm đường sống, nhưng là vừa lúc đó ác phong ập tới. Đường Vũ Lân nhìn thấy chính là một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, bóng dáng cực lớn thẳng đến chính mình quất kích mà đến, oanh lên một tiếng. Lúc toàn thân Đường Vũ Lân như là đạn pháo nháy mắt bị bay đi, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, lần này tới vạn thú đài như thế nào gặp nhiều hồn thú lực lượng cường hãn như thế, trước đó là kim phát sư ngao cũng là như thế, lúc này cái sinh vật không biết tên này cũng là như thế, lực lượng của bọn nó đều cho Đường Vũ Lân một loại cảm giác giống như không thể địch nổi. Lần va chạm này thân thể của hắn từ bên hồ nước này bị quất kéo dài qua toàn bộ mặt hồ, trực tiếp xuất hiện ở bên kia hồ nước. Có long cương hộ thể, hơn nữa tố chất thân thể bản thân hắn cường đại, lần này còn không đến mức để cho hắn bị thương, nhưng là tuyệt không dễ chịu. Hai tay có chút tê dại, khí huyết trong cơ thể vận chuyển mới ổn định lại. Không thể vận dụng năng lực am hiểu nhất của chính mình, quả nhiên vẫn còn có chút vấn đề. Nếu như vừa rồi chính mình lao ra là dùng kim long thăng thiên, liền sẽ không thê thảm như vậy. Thân phận thiếu chủ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc là che giấu tốt lắm, nhưng tại trên người hắn không thể nghi ngờ cũng là một đạo gông xiềng. Rất nhiều năng lực cũng không thể đơn giản vận dụng. Thí dụ như hồn kỹ Lam Ngân Hoàng, lại thí dụ như thần khí Hoàng Kim Long Thương. Thế sông suy giảm, hướng về bên cạnh bờ, mà đúng lúc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tập kích chạy lên não. Đường Vũ Lân không có nửa phân do dự, sau lưng hai cánh phá lưng mà ra, mãnh liệt vỗ mạnh, thân hình lăn ngang. Oanh lên một tiếng, thân ảnh khổng lồ như là núi cao từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, lần này Đường Vũ Lân có thể nhìn rõ ràng rồi. Đó là một con cự viên, thân cao chừng 100 mét có hơn. Cự viên rất khủng bố, không biết từ chỗ nào mà đến. Lúc nó từ trên trời giáng xuống, quả thực giống như là thiên thạch rơi xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, lực áp bách cực lớn truyền đến, trọng lực khống chế. Bản thân Sơn Long Vương thân thể cốt của Đường Vũ Lân chớp mắt thúc dục, đồng thời cũng là trọng lực khống chế, triệt tiêu cái lực lượng đang kéo lê chính mình. Cự viên một bước bước ra, liền nhảy lên đến trước người hắn, hai nắm tay điên cuồng đánh ra. Dùng thân thể nó khổng lồ như vậy, trong nháy mắt này vậy mà vung ra mấy trăm quyền. Toàn bộ không trung đều có vô số quyền ảnh, không có biện pháp né tránh rồi, quang mang trong mắt Đường Vũ Lân sáng rực. Liên tục bị công kích cũng để cho trong lòng hắn tức giận bạo tăng, bằng vào hai cánh điều chỉnh một chút thân thể, thở sâu, trên người tất cả lân phiến đều biến thành mặt kính, chính là kim long bá thể. Ngay sau đó hắn trên không trung tăng tốc một cái, nắm tay phải đột nhiên oanh ra, âm thanh khí bạo chói tai trên không trung vang lên. Được ăn cả ngã về không, mặc dù không có hoàng kim long thương trong tay, nhưng dùng nắm đấm dùng ra một chiêu này, uy lực đồng dạng cực lớn, long hạch, hồn hạch đồng bộ điều động. Cơ hồ là trong chốc lát Đường Vũ Lân liền hoàn thành điều chỉnh đối với bản thân, lực lượng, hồn lực, khí huyết chi lực, huyết mạch kim long vương, hơn nữa lôi minh diêm ngục đằng bổ sung lôi điện, trong khoảng khắc toàn bộ hòa nhập vào tại bên trong một quyền. Không thể tùy tiện sử dụng kỹ năng, hắn muốn đem lực lượng của mình triển khai phát huy tác dụng. Oanh lên một tiếng nổ vang, quyền ảnh cự viên dừng lại, thân hình Đường Vũ Lân bay ngược. Thế nhưng cự viên cũng bị một quyền này của hắn đánh ngừng. Khá lắm, hảo lực lượng, Đường Vũ Lân trong lòng nhanh chóng làm ra cân nhắc. Ở trước mặt mình tuyệt đối là một hồn thú tu vi 10 vạn năm, hơn nữa còn là loại rất cường đại, từ bên trên chủng tộc mà nói, tuyệt không kém gì kim phát sư ngao. Càng làm cho trong lòng hắn rung động chính là, con cự viên này rõ ràng không phải lúc trước khống chế cuồng phong tập kích chính mình. Nói cách khác, ở nơi này rất có thể có hai hồn thú 10 vạn năm cường đại tồn tại. Trong lòng cũng không có vì vậy mà bối rối. Thân hình quay ngược lại, đồng thời, mặt ngoài thân thể từng điểm hào quang lóng lánh, đấu khải phóng thích. Điện quang chớp mắt trở nên dày đặc cùng nồng đậm hơn, rót vào bên trong đấu khải, khiến mặt ngoài đấu khải bổ sung một tầng lôi điện màu lam tím, tận khả năng che giấu diện mạo Long Nguyệt Ngữ trước đó. Ngọc Long Nguyệt tiến vào cấm khu rồi hả? Điều này làm sao bây giờ? Lập tức hướng phía trên báo cáo đi. Hồn thú ở trong cấm khu đều đặc biệt cường đại, là tiến hành đặc thù bồi dưỡng vật chủng quý hiếm. Nhưng bởi vì cấm khu có năng lượng hỗn loạn, chúng ta giám sát và điều khiển thì không cách nào thấy được. Không nghĩ tới có người có thể đi đến được khu vực hạch tâm cấm khu như vậy. Cái này có thể có chút phiền phức rồi, có biện pháp nào đem hắn trực tiếp truyền tống đi ra không? Không có biện pháp nào đâu, bên trong cấm khu, tất cả chúng ta đều khống chế không được. Hướng phía trên báo cáo đi, xem một chút làm sao bây giờ. Phía trên đáp lời, nếu như hắn có thể từ cấm khu đi ra, liền lập tức đem hắn truyền tống đi ra. Nếu như hắn ra không được, phong tỏa tin tức, không thể có bất kỳ truyền ra bên ngoài. Vâng. Đấu khải phụ thể, bản thân khí tức Đường Vũ Lân tăng vọt. Có Long Nguyệt ngữ tăng phúc, để trong lòng của hắn đã nắm chắc. Tam tự đấu khải đối với hắn mà nói, liền tương đương với đem bản thân tu vi từ phong hào đấu la tăng lên tới siêu cấp đấu la đỉnh phong. Nếu như đối mặt với phong hào đấu la 98 cấp, tại dưới tình huống đối phương không mặc mang đấu khải, đều có thể có lực đánh một trận. Hồn thú chính thức diệt tuyệt, chính là từ con người nghiên cứu ra đấu khải. Tại trước mặt nguy cơ, Đường Vũ Lân không chút do dự đem đấu khải chính mình phóng thích ra ngoài. Âm thanh bò kêu lần nữa vang lên, chung quanh lại là một hồi cuồng phong gào thét. Sau đó Đường Vũ Lân liền nhìn thấy, tại trên mặt hồ một đạo thủy long quyển chớp mắt bay lên. Tại bên trong thủy long quyển tràn đầy lực lượng phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố, thẳng đến chính mình cuốn tới. Đường Vũ Lân thở sâu, hắn biết rõ ở thời điểm này mình không thể còn bảo lưu lại nữa. Cho dù là bị theo dõi cũng muốn trước tiên giải quyết xong nguy cơ trước mắt lại nói. Từng đám cây dây leo màu lam tím từ trong cơ thể hắn ùn ùn mà ra. Không khí chung quanh chớp mắt trở nên sền sệt hơn, vô số điện mang tàn sát bừa bãi. Ở giữa thiên địa dường như có vạn lôi trào lên, oanh oanh oanh. Vô số hào quang màu lam tím chớp mắt hướng ra phía ngoài nở rộ. Bắn ra lực bạo tạc không gì sánh kịp, từng đạo điện quang dày đặc tựa hồ như rừng rậm. Dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài lan tràn. Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục, hồn kỹ thứ 9. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mới vừa xuất hiện, liền tràn ngập tâm tình hưng phấn. Nó không chỉ là thích hấp thu lôi điện, càng ưa thích phóng thích bản thân. Sau khi Lam Ngân Hoàng cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng kết hợp lẫn nhau, bộc phát ra hào quang lôi điện bao trùm đường kính vài trăm mét. Không khí ban đầu ẩm ướt đều bởi vì lượng lớn lôi điện xuất hiện mà trở nên khô ráo hơn. Tam tự đấu khải điên cuồng cắn nuốt các loại năng lượng phân tử trong không khí phụng dưỡng Đường Vũ Lân, khiến cái hồn kỹ này tiêu hao cực lớn, tận khả năng giảm bớt số lượng tiêu hao. Tại bên trong lôi điện, Đường Vũ Lân cảm nhận được hai cái thân ảnh khổng lồ. Phía sau chính là cự viên lúc trước cao tới 100 mét. Nó tại lôi điện áp bách, ban đầu đã nhảy lên dựng lên thân thể rút lui trở về bên cạnh bờ. Mà ngay phía trước, lúc trước tập kích hắn, tại bên trong lôi điện cũng đã không chỗ nào che giấu. Nó là một con rắn lớn chiều cao vượt qua 100 mét, toàn thân đều hiện đầy lân phiến màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Dưới bụng con rắn lớn có một đôi móng vuốt cực lớn, đây là đặc thù hóa giao long. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn thậm chí có cái đầu cực lớn. Tiếng bồ kêu to, chính là từ bên trong đầu trâu phát ra. Cái này là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hay sao? Thiên thanh yêu mãng ư, cự viên bên cạnh bờ, chẳng lẽ chính là thái thản cự viên ư? Bản thân võ hồn nguyên ân dạ huy là thái thản cự viên. Nhưng nàng cho dù là đang thi triển võ hồn chân thân, sau đó biến thành thái thản cự viên, cùng so với thái thản cự viên chính thức cũng có loại cảm giác rất nhỏ bé. Đây quả thật là quá cường hãn, vượt qua ngoài ý liệu của Đường Vũ Lân. Tồn tại cường đại như thế vậy mà đồng thời xuất hiện ở bên trong vạn thú đài, hơn nữa lại rõ ràng đều là cường giả 10 vạn năm. Chuyện xưa có quan hệ với Thiên Thanh Nhu Mãng cùng thái thản cự viên, Đường Vũ Lân là đã nghe nói qua, hơn nữa nguồn gốc chuyện xưa vẫn cùng có quan hệ với cha ruột tổ tiên Đường Môn Đường Tam, liền từng có hai đồng bạn Thiên Thanh Nhu Mãng cùng thái thản cự viên. Chẳng qua là cái thời điểm kia còn chưa có nghiên cứu ra hồn linh. Căn cứ truyền thuyết, lúc trước hai đại thú vương đều đã từng vì Đường Tam hiến tế chính mình, biến thành lực lượng của hắn, để cho hắn mới có thể cuối cùng một lần hành động thành thần. Về phần chi tiết chuyện này kỹ lưỡng hơn, Đường Vũ Lân cũng không có biết rõ. Căn cứ Sử Lai Khắc Học Viện ước định, nếu như Thiên Thanh Nhu Mãng cùng thái thản cự viên một mực sống sót, như vậy bên trong thập đại hung thú, nhất định sẽ có hai vị bọn hắn tồn tại. Bọn hắn đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa thực lực cá nhân cực kỳ cường hãn. Bài danh chỉ sợ còn có thể tại phía trên Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương. Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tại bên trong Vạn Thú Đài vậy mà gặp được hai vị hồn thú trong truyền thuyết. Hơn nữa vừa nghĩ tới Thiên Thanh Nhu Mãng cùng thái thản cự viên từng đã hiến tế cho phụ thân của mình, hắn liền trong lúc vô hình đối với hai đại hồn thú này sinh ra một tia cảm giác thân cận. Mặc dù bọn hắn hiện tại đang công kích chính mình, nếu như là hai hồn thú 10 vạn năm, Đường Vũ Lân tự hỏi thoát thân là vấn đề không lớn. Nhưng nếu như là hai vị này, hơn nữa thực lực chân chính của Thiên Thanh Nhu Mãng cùng thái thản cự viên mà nói, như vậy hôm nay phiền toái có thể đã có chút lớn. Chỉ sợ mình cũng không thể bởi vì che giấu thân phận mà không toàn lực xuất thủ. Bằng không mà nói, nếu muốn chạy ra tìm đường sống không phải là một chuyện dễ dàng. Uy lực Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục tuyệt đối bạo tạc nổ tung. Thái thản cự viên bị bức lui về bên cạnh bờ, toàn thân điện quang lập lòe, mảng lớn cháy đen. Thiên Thanh Nhu Mãng đã nhận lấy công kích thêm nữa, nhưng mà Đường Vũ Lân lại thấy rõ ràng. Trên người hắn sáng lên một mảnh lưới ánh sáng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Lúc Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục đụng chạm lưới ánh sáng trên người nó, sau đó song phương vậy mà tạo thành một cái cân bằng quỷ dị. Tuy rằng Thiên Thanh Ngưu Mãng tại trong Sâm La Lôi Ngục cũng đang kịch liệt run rẩy, nhưng nó rõ ràng không có chính thức bị tổn thương. Một đôi móng vuốt cực lớn chậm rãi nâng lên, móng vuốt trong khoảnh khắc đã biến thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, tại bên trên cặp móng vuốt cực lớn kia, tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng rất kỳ lạ. Loại cảm giác này tựa như hắn tại vừa rồi gặp phải Kim Phát Sư Ngao. Cảm giác giống lúc Kim Phát Sư Ngao vận dụng Hùng Bá lĩnh vực pháp tắc ư, từng cái lĩnh vực đều có pháp tắc chi lực thuộc về mình, đây mới là nơi cường đại nhất của lĩnh vực. Như Đấu Khải vì cái gì đạt đến tam tự liền có biến hóa long trời lở đất, cũng là bởi vì bổ sung lĩnh vực, bên trong ẩn chứa một tia pháp tắc. Hồ Sư chính mình tu luyện ra lĩnh vực so với Đấu Khải lĩnh vực càng mạnh mẽ hơn, cũng là bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc càng thêm khắc sâu, hơn nữa là pháp tắc thuộc về mình. Như lĩnh vực thời gian hồi tưởng của Đường Vũ Lân liền có pháp tắc chi lực chính mình, chính là pháp tắc thời không. Giờ khắc này tại phía trên hai móng Thiên Thanh Ngưu Mãng, Đường Vũ Lân cảm nhận được đúng là pháp tắc. Đó là cái pháp tắc gì? Không đợi hắn cảm ứng nhiều, Thiên Thanh Ngưu Mãng liền động đậy. Một đôi cự chảo làm ra một cái động tác hướng hai bên xé rách. Ngay sau đó theo trên người hắn dâng lên quang mang màu xanh lam mà ra, cùng với Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục của Đường Vũ Lân lam hoàn toàn dây dưa lại với nhau, sẽ cùng nhau bị xé mở. Sâm La Lôi Ngục liền như vậy bị xé rách một cái lỗ hổng cực lớn. Sau đó cái đuôi cực lớn của Thiên Thanh Ngưu Mãng liền từ chỗ xé rách quét ngang mà đến, quất kích thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tại trong thực chiến, chẳng qua là cùng đồng bạn luận bàn mới vận dụng qua Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục, hầu như mỗi lần đều không thể hoàn thủ. Đây là lần đầu tiên Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục bị phá, hơn nữa còn là phản thủ vi công. Thật không hổ là vinh dự một trong hồn thú cường đại nhất. Thời điểm này trong lòng Đường Vũ Lân cũng nhịn không được tán thưởng thoáng một phát, nhưng mà trong cùng một lúc lông tơ toàn thân lóe sáng, bởi vì phát động công kích không chỉ là Thiên Thanh Ngưu Mãng. Tại phía xa bên cạnh bờ Thái Thản Cự Viên cũng là như vậy. Thái Thản Cự Viên đứng ở bên cạnh bờ rõ ràng làm ra một động tác cùng loại với con người lúc tu luyện. Trầm Hông đứng trung bình tấn, khí độ nó chớp mắt trở nên trầm ngưng hơn. Nắm tay phải chậm rãi vung ra, mặt ngoài nắm đấm cực lớn, ngưng tụ ra hào quang tối đen như mực. Lúc một quyền này nó oanh ra, cũng không có bất kỳ âm thanh, cũng không có bất kỳ quang ảnh xuất hiện, lại vừa vặn cùng cái đuôi Thiên Thanh Ngưu Mãng trong cùng một lúc phát ra. Không tốt, cảm giác nguy cơ sinh tử chớp mắt xuất hiện. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân chớp mắt trở nên thâm sâu, không khí chung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, khiến công kích Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đều về tới trước đó một giây, để cho mình tranh thủ một giây. Cùng lúc đó, hai tay Đường Vũ Lân đồng thời nâng lên, trong tay trái Hoàng Kim Long Thương xuất hiện, nghìn vạn đạo thương mang hội tụ, thiên phu sở chỉ điểm về cái đuôi lớn của Thiên Thanh Ngưu Mãng, mà trên tay kia kim quang đại phóng, Hoàng Kim Tam Xoa Kích thình lình xuất hiện, kim quang sáng chói, mây trăng ngàn năm. Đối mặt với công kích chí mạng này, trong khoảnh khắc Đường Vũ Lân cũng đem sức chiến đấu cường đại nhất của bản thân bạo phát ra. Chí mạng nhất không phải Thiên Thanh Ngưu Mãng trước mặt phá vỡ Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục chính mình, mà là tại phía xa bên cạnh bờ, một quyền vô hình vô tướng của Thái Thản Cự Viên. Liền tại thời điểm một quyền mới oanh ra, Đường Vũ Lân liền có loại cảm giác toàn thân đều muốn nát bấy. So với Vân Qua Thần Quyền của Nguyên Ân Dạ Huy, quả thực cũng chỉ là đồ bày đủ ra lông mà thôi. Đương lên một tiếng, Hoàng Kim Long Thương điểm trúng tại phía trên đuôi dài Thiên Thanh Ngưu Mãng, khiến Đường Vũ Lân có chút xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng cảm giác được Hoàng Kim Long Thương chính mình như bị hóa giải, nhưng đang ở bên trên cái đuôi cực lớn, thời điểm lực lượng sắp sửa bộc phát, đột nhiên lực lượng thu nghỉ, cũng không có phản lại mà đến. Hoàng Kim Long Thương sắc bén cực hạn, tựa hồ tại trước mặt Thiên Thanh Ngưu Mãng mất đi tác dụng rồi, nhưng cũng đem đánh lui. Mà đổi thành một bên, nhiều đóa mây trắng tại trong kim quang nở rộ, nhưng có thể thấy rõ ràng tại trong mây trắng tầng tầng lớp lớp có thêm một cái quyền ấn cực lớn. Quyền ấn bằng vào tốc độ kinh người, tại phía dưới thời gian ăn mòn, như trước oanh kích hướng về trước mặt Đường Vũ Lân, mắt thấy đã đến trước mặt hắn. Đã xong, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên so với trong tưởng tượng chính mình càng thêm đáng sợ. Hơn nữa muốn đáng sợ hơn nhiều, tại sao có thể như vậy? Thế nào lại gặp bọn hắn cường đại như thế? Mắt thấy quyền ảnh cực lớn tại giữa mây trắng cuồn cuộn đến trước mặt Đường Vũ Lân, nhưng quyền ảnh cực lớn liền tại khoảng cách còn không đến 10 mét đã dừng lại. Quyền ảnh bạo chấn, đánh tan mây trăng ngàn năm, dần dần trên không trung hóa thành hư vô. Cái gì? Một đấm này của Thái Thản Cự Viên khủng bố vô cùng, rõ ràng còn không bị hóa giải ư, nhưng sao lại không có tác dụng tại trên người mình? Đường Vũ Lân ngây ngốc một chút. Đúng lúc này từng vòng vầng sáng màu lam đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem hắn cuốn lấy. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật chung quanh đại biến, toàn thân đang ở trong vòng xoáy màu lam cũng bị cuốn đi rồi. Hư lạnh một tiếng vang lên, một cự chảo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây ngang trời xuất thế, ngang nhiên đâm vào trong cái vòng xoáy cực lớn kia. Một cái động tác kéo lê đơn giản vô cùng, liền cứng rắn đem vòng xoáy phá ra. Ở bên trong tiếng hét, Đường Vũ Lân tại trong trời đất quay cuồng té xuống. Cùng hắn cùng một chỗ té xuống còn có một người khác, không phải là Lam Phật Tử ư? Đi mau đi! Lam Phật Tử quát to một tiếng, hai tròng mắt của nàng đột nhiên từ ban đầu xanh thẳm biến sắc đã thành màu tím sậm, Một cỗ khí tức cực kỳ cường thế bỗng nhiên từ trên người nàng tán phát ra, tất cả xung quanh đều trở nên hư vô, tổng cộng 3 vòng màu tím gợn sóng từ trên người nàng trào lên mà ra, khuếch tán hướng ra phía ngoài. Vô luận là Thiên Thanh Yêu Mãng hay là Thái Thần Cự Viên, tại trước mặt 3 vòng gợn sóng màu tím, vậy mà đều bị nhộn nhạo hướng về phía sau rút đi. Lúc trước còn có áp lực tại trên người Đường Vũ Lân, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đây là gì? Âm thanh kinh nghi từ phương hướng Thiên Thanh Yêu Mãng truyền đến. Mà sau một khắc, một tay đã bắt được cổ tay Đường Vũ Lân. Sắc mặt Lam Phật Tử rõ ràng trở nên trắng xám. Lại là một vòng vầng sáng màu tím đánh ra, như lần này là màu tím vàng, phạm vi vầng sáng không lớn, đường kính chỉ có chừng 5 mét nhưng làm vỡ nát không gian. Nàng kéo lê lấy Đường Vũ Lân, muốn biến mất tại trong không gian phá toái kia. Thì ra là thế, âm thanh trầm thấp vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, cự chảo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tựa như ác mộng lại một lần xuất hiện. Lần này nó trở nên cực lớn vô cùng, không gian bị xé nát bị nó cứng rắn khép kín lại, mà đổi thành một cái cự chảo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bỗng nhiên tách ra quang mang màu xanh lam mãnh liệt. Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử đều chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt thần mê. Tất cả xung quanh tựa hồ cũng phá toái, phai mờ. Tất cả dường như đều ở đây đi tới diệt vong. Đã xong, cha ơi. Đường Vũ Lân tại trong lòng phát khởi kêu gọi đối với phụ thân. Giờ khắc này hắn ký thác duy nhất chính là phụ thân lưu tại trên người mình còn thừa 2 lần năng lực có thể ra tay. Ý thức của hắn liền vẻn vẹn đình trệ trong nháy mắt này. Sau một khắc, thế giới tinh thần của hắn liền ngập vào trong bóng tối. Tất cả đều ở đây phai mờ trong tiêu vong, tất cả cũng đều nở rộ trong phai mờ. Năng lượng chấn động biến mất ư, cấm khu an tĩnh rồi. Người kia chưa có đi ra, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, chúng ta dò xét cấm khu bao nhiêu lần, mỗi lần đều không thể dò xét đến bất kỳ vật gì. Mỗi lần người đi vào, thời điểm bị đưa đi ra đều đã mất đi trí nhớ. Cũng có một ít người không thể sống sót đi ra. Hiện tại chỉ có thể thay hắn cầu nguyện, hắn có thể quên hết mọi thứ, sống sót rời khỏi đó. Hướng phía trên báo cáo hay không, lại đợi chút đi. Dù sao khảo thí còn có vài ngày thời gian nữa mà. Được rồi. Tháp chủ, ta muốn về trước tu luyện. Cổ Nguyệt Na đứng người lên, hướng Thiên Cổ Đông Phong đang mỉm cười nói ra. Thiên Cổ Đông Phong cười tủm tỉm nói, được, vậy con hãy đi về trước đi. Hắn hôm nay tâm tình rất tốt, Thiên Cổ Trượng Đình đã hoàn thành tất cả khảo thí. Hơn nữa một người duy nhất lấy được điểm tối đa, xem như một cái mở đầu tốt. Trọng yếu hơn là, lần đại hội luận võ chiêu thân này lực ảnh hưởng đang trở nên càng lúc càng lớn. Vừa rồi hắn đã nhận được số liệu tiếp sóng, tỷ lệ xem cao, đã sáng tạo ra tỷ lệ xem kỷ lục tại liên bang. Trọng yếu hơn là, lần đại hội luận võ chiêu thân này đối với hình tượng truyền linh tháp có trợ giúp rất lớn, nhất là tại sau khi truyền linh tháp xuất ra nhiều phần thưởng như vậy, hiện tại lấy được tiếng ca ngợi đã vượt ra khỏi những âm thanh chất vấn kia. Đây mới là thứ để cho Thiên Cổ Đông Phong vui mừng nhất. Dựa theo như vậy phát triển tiếp, đợi đến lúc đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt, danh vọng truyền linh tháp nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó Thiên Cổ Trượng Đình cùng Cổ Nguyệt Na liền có thể chuẩn bị thành hôn rồi. Đợi đến lúc bọn hắn đại hôn, liền có thể đem càng nhiều trách nhiệm hơn nữa giao cho bọn họ, dần dần bắt đầu quá độ truyền ngôi. Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên Cổ Đông Phong cũng không khỏi có chút buồn vô cớ. Nếu như con của mình còn sống hẳn là quá tốt. Cha của Thiên Cổ Trượng Đình chết ở trong một lần quá trình tìm kiếm đối với tiểu vị diện. Lúc ấy toàn bộ vị diện tan vỡ, vô luận bản thân Thiên Cổ Đông Phong thực lực cường đại đến cỡ nào, cũng không thể đem con trai cứu trở về. Mẹ của Thiên Cổ Trượng Đình thì tại sau khi cha hắn chết liền đau buồn mà chết, chỉ để lại một con trai Thiên Cổ Trượng Đình này. Cái này vẫn luôn là đau nhức vĩnh viễn trong lòng Thiên Cổ Đông Phong. Hắn cũng càng thêm kiên định quyết tâm muốn truy tìm thế giới kia. Chỉ có đạt đến cái cấp độ kia mới có thể là chúa tể vận mệnh, mới sẽ không trơ mắt nhìn thân nhân của mình hủy diệt. Vì thế, vô luận trả giá bao nhiêu, vô luận hy sinh bao nhiêu, hy sinh ai, hắn đều không chút do dự. Cổ Nguyệt Na đi ra đài chủ tịch, đang lúc nàng chuẩn bị quay về chỗ ở, đột nhiên nàng như là cảm nhận được cái gì, lông mày cau lại. Theo bản năng giơ tay lên vuốt tại trước ngực mình, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái lân phiến màu vàng đang tại phát ra nóng bỏng, hắn gặp phải nguy hiểm ư? Thân hình khổng lồ trên không trung du đãng, chậm rãi rơi tại bên cạnh bờ. Quang ảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thu liễm. Thân hình khổng lồ dài trăm thước rất nhanh hóa thành một gã nam tử trưởng thành. Hắn thân hình cao lớn, to lớn cao ngạo, có một mái tóc dài pha lẫn màu xanh da trời và xanh lá cây. Khí độ trầm ngưng, lúc này lại là lông mày nhíu chặt. Tại trong hai tay hắn đang phân biệt bắt lấy Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử. Thái Thản Cự Viên thân hình cao trăm mét cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một gã nam tử giống như thiết tháp, lông mày hắn nhíu chặt. Ta không nhìn lầm chứ? Trên người tiểu tử này tại sao có thể có hoàng kim tam xoa kích? Thiên Thanh Ngưu Mãng cau mày, không biết, khí tức trên người tiểu tử này rất hỗn loạn, có khí tức long tộc rất cao cấp, đối với huyết mạch của ta đều sinh ra hiệu quả áp chế nhất định. Tuy rằng bởi vì ta cũng không tính là long tộc, cho nên áp chế không tính quá mạnh mẽ, nhưng từ cấp bậc bên trên lại không giống bình thường. Vừa nói, hắn đem Đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử thả trên mặt đất, ngồi xổm người xuống, hai tay tại trên người Đường Vũ Lân không dứt phát ra. Từng cỗ vầng sáng nhu hòa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây rót vào trong thân thể của hắn, cảm thụ được phản hồi biến hóa. Tiểu tử này tố chất thân thể tuyệt đối thuộc về cấp độ phi con người, bị cái đuôi của ta quất một cái vậy mà có thể tựa như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục chiến đấu. Đơn thuần từ khí lực đến xem, cái này ít nhất cũng là tầng thứ với chúng ta. Thật là một tiểu quái vật, Thái Thản Cự Viên ha hả cười nói. Cái Hoàng Kim Tam xoa kích kia khí tức rất yếu ớt, cùng năm đó với Đường Tam chênh lệch không thể tính, nhưng cũng thật sự chính là khí tức Hải Thần Tam xoa kích. Thiên Thanh Nghiêu Mãng trầm giọng nói, từ tình huống thân thể của hắn đến xem, khí huyết hắn cực kỳ tràn đầy, không quá giống con người, ngược lại có điểm giống là hồn thú bọn ta rồi. Khí tức loài long rất nồng đậm, hơn nữa tại trong cơ thể hắn tựa hồ còn có loại khí tức rất điên cuồng chấn động. Cỗ ba động này ngay cả ta đều cảm giác được có chút sợ hãi, thật sự là kỳ quái nha, Thái Thản Cự Viên nói. Ai ra, từ khi thần giới không hiểu thấu biến mất, sau đó chúng ta liền đã mất đi liên hệ cùng Đường Tam. Huynh nói xem, cái này có phải là hắn lưu hạt giống tại nhân gian hay không? Vừa vặn cùng đụng phải chúng ta, nam tử Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, vẫn là đem tiểu tử này cứu tỉnh lại, sau đó hỏi rõ ràng. Vừa nói, hắn đưa tay vỗ vỗ hai gò má Đường Vũ Lân, một cỗ vầng sáng nhu hòa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quán nhập vào đỉnh đầu Đường Vũ Lân. Thân thể Đường Vũ Lân chấn động, dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại, dãy dụa trong hắc ám, ý thức sống lại. Thời điểm Đường Vũ Lân mở hai mắt ra, liền thấy được trước mặt hai vị trung niên thân hình cao lớn. Hắn theo bản năng bắn người dựng lên, nhưng phát hiện toàn thân mình dường như đọng lại, căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may. Các ngươi là người nào? Đường Vũ Lân một mặt cảnh giác nhìn hai người trước mặt. Tráng hán tựa như thiết tháp ha hả cười một tiếng. Tiểu tử, còn chưa có bị đánh đủ ư? Nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của chúng ta. Đường Vũ Lân sững sờ bật thốt lên. Các ngươi là Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ư? Hồn thú cường đại có thể hóa thân thành người trưởng thành, loại chuyện này hắn đã thấy trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm rồi. Huống chi Khỉ La Uất Kim Hương cũng là như thế. Chính mình không chết ư? Vậy có nghĩa là còn có cơ hội. Chẳng qua là trong lòng hắn có chút không rõ, chính là tại dưới tình huống chính mình rõ ràng gặp phải nguy hiểm, vì cái gì lực lượng phụ thân lưu tại trên người mình không có bị kích phát ra? Nhưng ý nghĩ này vừa mới cao hứng đã bị chính hắn chế trụ. Lúc nào chính mình đã bắt đầu đều muốn dựa vào cha rồi, cũng là do bản thân mình không đủ mạnh. Từ khi gặp phải Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát, hắn lại trước sau gặp thú thần Đế Thiên cùng với hai vị trước mặt này, có thể nói là liên tục bị áp chế. Nếu không có ban đầu tôi luyện tâm trí kiên nghị vô cùng ở đảo ma quỷ, chỉ sợ sớm đã sinh ra tâm tính chán trường rồi. Tráng hán tựa như thiết tháp cười hắc hắc nói ra. Ha ha, kiến thức không sai, nhưng mà ngươi có biết hay không, nhận ra hai người chúng ta cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Đường Vũ Lân lúc này đã tỉnh táo lại. Nếu như các ngươi muốn giết ta, ta cũng sớm đã chết rồi. Đem ta cứu tỉnh lại hẳn là bởi vì trên người ta có cái đồ vật gì các ngươi muốn biết. Các ngươi hỏi đi. Thiên Thanh Nghiêu Mãng kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là rất phối hợp đó nha. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Vì cái gì không phối hợp cơ chứ? Phối hợp liền còn có một đường sinh cơ, còn sống chẳng phải hơn chết ư? Hơn nữa trên người ta cũng không có bí mật gì không thể nói với các ngươi. Các ngươi là hồn thú, ta là con người, bí mật của ta đối với các ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Thiên Thanh Nghiêu Mãng ha hả cười một tiếng. Rất tốt, thích nhất cùng nói chuyện với người thông minh, như vậy có thể tiết kiệm không ít khí lực. Vậy trước tiên nói một chút tên của ngươi cùng lai lịch của ngươi đi. Đường Vũ Lân nói. Ta gọi là Đường Vũ Lân, đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, đồng thời cũng thuộc về Đường môn. Đường Vũ Lân ư? Nghe được cái tên này, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên liếc nhau. Thái Thản Cự Viên có chút vội vàng hỏi, tên của ngươi là trong ba chữ nào? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, theo bản năng nói, Đường trong Đường Tam, Vũ trong Khiêu Vũ, Lân trong Kỳ Lân. Thái Thản Cự Viên nói, ngươi biết Đường Tam cùng Tiểu Vũ ư? Đường Vũ Lân bất động thanh sắc mà nói, trên đại lục có người nào không biết Đường Tam cùng Tiểu Vũ cơ chứ? Huống chi Đường Tam vẫn là tổ tiên Đường môn chúng ta, hắn sáng lập Đường môn là truyền kỳ của con người. Thiên Thanh Nghiêu Mãng nói, vậy ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Đường Vũ Lân do dự một chút, lần này hắn không có nói thẳng ra, nhưng bằng vào suy đoán trong lòng. Đối diện trước thân phận hai vị này hắn đã có một ít dự phán to gan. Nếu như mình phán đoán chính là đúng, như vậy tại trước mặt bọn họ liền không có bất kỳ nguy hiểm mới đúng. Liền tại thời điểm hắn chuẩn bị mở miệng, trong lúc đó toàn bộ không gian thoáng một phát bóp méo rất nhỏ, tựa hồ đang chấn động. Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đồng thời ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Một đạo hào quang vặn vẹo từ trên trời giáng xuống, âm thanh trầm thấp hùng hồn tràn ngập tại trong toàn bộ không gian. Người này ta muốn dẫn đi. Nương theo lấy âm thanh này xuất hiện, bên trong không trung đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Một cái móng vuốt cực lớn màu bạc trống rỗng xuất hiện, hư chảo xuống dưới. Từng đạo ngân quang chớp mắt liền xuất hiện ở chung quanh thân thể Đường Vũ Lân, đem hắn ôm trọn ở bên trong. Không được, Thiên Thanh Nghiêu Mãng chợt quát một tiếng. Thân hình nhoáng một cái, cơ hồ là chớp mắt đã đến bên trong không trung. Một cái cự chảo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngang trời xuất thế, cùng cái cự chảo màu bạc kia đụng vào nhau. Toàn bộ không gian kịch liệt chấn động một cái. Mặt ngoài cự chảo màu bạc nhộn nhạo ra từng vòng vầng sáng bảy màu, Cự chảo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, tuy rằng lực xuyên thấu cực kỳ mạnh, nhưng như cũ là bị nó áp chế không có biện pháp, lam quang màu xanh dần dần phá toái. Một tiếng kêu rên vang lên, thân hình Thái Thản Cự Viên đón gió tăng vọt, một lần nữa hóa thành bản thể. Một quyền hư không oanh ra, chính là cái loại công kích trước đó khiến Đường Vũ Lân hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cự chảo màu bạc đột nhiên hào quang tỏa sáng, âm thanh hùng hồn mang theo vài phần nộ khí vang lên. Ta hợp tác cùng với các ngươi, nhưng cũng không đại biểu cho ta sẽ nhân nhượng các ngươi. Hào quang bảy màu đại phóng, ngân quang sáng chói, toàn bộ phía dưới tiểu hồ nước chớp mắt bộc phát bay lên. Cự chảo màu bạc trên không trung liên tục huy động ba cái, toàn bộ không gian dường như đều muốn vỡ tan. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thần Cự Viên tuy rằng đã vận dụng toàn lực, nhưng như cũ bị cái ngân quang kia áp chế đi xuống. Ngân quang lóe lên, Đường Vũ Lân đã là bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô tung vô ảnh, một lần nữa hóa thành hình người xuất hiện ở bên cạnh bờ. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhịn không được tức giận nói: gia hỏa này thật là không nói đạo lý, không nói rõ ràng liền đem người lấy đi. Tiểu gia hỏa kia nếu là thật sự có quan hệ cùng Đường Tam thì nên làm cái gì bây giờ? Đường Vũ Lân ư, nếu như hắn không có nói sai mà nói, tên cùng Vũ Đồng chẳng phải là rất giống ư? Lúc trước thời điểm đặt tên Vũ Đồng, Đường Tam nói Đường Vũ Đồng chính là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, ý tứ Tiểu Phượng Hoàng. Nếu như tiểu tử kia gọi là Đường Vũ Lân mà nói, đây chẳng phải là hẳn là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Tiểu Kỳ Lân hay sao? Bất quá hắn cùng Đường Tam, Tiểu Vũ lớn lên không thấy giống nhau. Đồ đần, nhìn không ra hắn hóa trang sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng có chút hồn hề nói. Nếu như không phải là bị mang đi, chúng ta có thể hỏi thăm rõ ràng. Có quá nhiều biện pháp có thể xác minh thân phận hắn. Vừa rồi hắn dùng tam xoa kích ngăn cản công kích của huynh. Cái kia thoáng một phát, mặc dù chỉ là lực lượng còn rất kém, nhưng có điểm giống mây trăng ngàn năm dài dằng dặc của Đường Tam, nhìn như vậy, thật sự rất có thể. Nếu như hắn thật sự là con nối dõi của Đường Tam cùng Tiểu Vũ, vô luận như thế nào chúng ta đều phải bảo vệ tốt an toàn của hắn. Đây cũng là con đường duy nhất chúng ta tìm được thần giới. Thái Thản Cự Viên hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta đây rời khỏi nơi đây ư? Trong mắt Thiên Thanh Ngưu Mãng lóe ra hào quang âm tình bất định. Chúng ta có ước định cùng người kia, ở chỗ này giúp hắn quản thúc tất cả, giúp hắn một lần nữa phục sinh hạt giống hồn thú. Nếu như chúng ta đều rời khỏi đây, sẽ trấn áp không được những thứ hồn thú này, sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Không thể đều đi cả hai, để đi đi, để ra ngoài tìm hắn, vô luận như thế nào nhất định phải tìm được hắn, bảo vệ tốt hắn. Tại trên người hắn thành lập tiêu ký, như vậy mà nói chúng ta có thể tùy thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Được, thế tiểu tử này làm sao bây giờ? Thái Thản Cự Viên chỉ Lam Phật Tử còn nằm ở trên mặt đất. Mang đi, hắn không tiếc tất cả cứu Đường Vũ Lân, hẳn là bạn hắn, cũng không thể tổn thương. Văng ra, đoán chừng bọn hắn liền sẽ trực tiếp cho truyền tống đi ra. Được. Ngân quang lập lòe, cảm giác trói buộc trên người Đường Vũ Lân cũng tiếp theo biến mất. Hồn lực, khí huyết chi lực chảy trở về, tất cả lại khôi phục bình thường. Chung quanh là không dứt lóe lên vầng sáng màu bạc. Cái ngân quang to lớn kia, lần này hắn là tận mắt thấy móng vuốt màu bạc lớn, cùng lúc trước đồng bạn miêu tả giống như đúc. Móng vuốt màu bạc, đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Cái này có thể tại tinh đấu đại xâm lâm cứu viện đồng bạn chính mình, lại có thể tại tiểu vị diện vạn thú đài, từ trong tay Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cứu chính mình, cái này quá kỳ quái. Nghi vấn trong đầu trùng trùng điệp điệp, trong mơ hồ tựa hồ manh mối càng rõ ràng hơn một ít, nhưng hắn lại có chút ít không cách nào hoàn toàn bắt lấy. Hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ngân quang biến mất không thấy gì nữa, mà chính hắn cũng đã xuất hiện ở lối vào vạn thú đài. Đi ra rồi ư? Hắn vốn là sửng sốt một chút, sau đó chung quanh cũng truyền đến một mảnh âm thanh kinh dị. Một gã nhân viên công tác đã xông lên hỏi thăm, ngươi là người mất tích tại bên trong cấm khu ư? Ngươi như thế nào đi ra được? Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng không biết, liền không hiểu thấu liền đi ra, ta trước đó ở bên trong giống như hôn mê. Nhân viên công tác hỏi dò, vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì không? Đường Vũ Lân lắc đầu, cái gì đều không nhớ rõ. Nhân viên công tác lại hỏi, vậy ngươi có cảm giác đến chính mình có gì thay đổi không? Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu. Nhân viên công tác thở dài nói, vậy thì thật là đáng tiếc, cửa ải vạn thú đài này vốn là cửa phúc lợi. Nghiên cứu mới nhất của truyền linh tháp chúng ta chế tạo ra phương pháp tiến hóa hồn linh, có thể làm cho tu vi hồn linh sản sinh tiến hóa nhất định. Thời gian ở bên trong càng dài, hiệu quả tiến hóa lại càng tốt. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, vậy thì vì cái gì? Cần phải đánh chết hồn thú ư? Nhân viên công tác lắc đầu nói, không, tại trong vạn thú đài chúng ta mô phỏng hoàn cảnh hồn thú sinh tồn ở thời kỳ thượng cổ. Bên trong có một ít pháp tắc bất đồng, có thể xúc tiến hồn thú cùng hồn linh phát triển. Ở bên trong càng dài, hiệu quả phát triển cũng liền càng tốt. Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc, truyền linh tháp lại còn nghiên cứu ra loại này ư? Xác thực, ở nơi này mình là cảm nhận được lực lượng pháp tắc. Chẳng qua là hồn linh chính mình tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ đây là bởi vì nguyên nhân gặp Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ư? Nếu là như vậy, truyền linh tháp không thể nghi ngờ lại nắm giữ một kiện đại sát khí, có thể giúp đỡ hồn sư tiến hóa hồn linh, đây là lực hấp dẫn đối với tất cả hồn sư. Hơn nữa bọn hắn nghiên cứu ra hồn linh màu đen. Đường môn tương lai muốn dung chuyển địa vị truyền linh tháp tại liên bang trong có thể đã khó khăn. Nhân viên công tác nói, căn cứ thời gian người ở bên trong, có thể bắt được điểm tối đa ở cửa ải này. Mời ngài tiếp tục tham gia khảo hạch đằng sau. Nhân viên công tác có chút tiếc nuối hướng Đường Vũ Lân lắc đầu. Đường Vũ Lân hỏi, nếu như ta muốn tiến vào vạn thú đài lần nữa, có thể chứ? Câu thông cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên còn chưa có chấm dứt. Hắn cũng rất muốn biết suy đoán của mình có phải chính xác hay không. Nhưng bây giờ trở về không được. Nhân viên công tác lắc đầu liên tục nói, đây nhất định là không được, chúng ta cũng không có quyền lực để cho người lại đi vào. Đợi đến lúc sau khi đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt, vạn thú đài chúng ta liền sẽ chuyển ra ngoài. Đến lúc đó người có thể thanh toán một cái giá lớn nhất định để tiến vào, quả nhiên là thủ đoạn vơ vét của cải. Nhưng Đường Vũ Lân cũng tiếp theo nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể lại đi vào là được. Đến lúc đó liền có thể cùng đồng bạn cùng một chỗ tiến vào. Nếu như thật là có thể tăng lên tu vi hồn linh, cái đó đối với tất cả hồn sư mà nói, quả thực chính là sáng ý tính cách mạng. Không thể không nói, ở phương diện này truyền linh tháp đúng là lợi hại. Hai cửa cuối cùng Đường Vũ Lân hỏi thăm một chút, cơ bản đều khảo nghiệm một ít tố chất tổng hợp, nhưng cùng so với vạn thú đài, cảm giác bên trên càng không giống, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Mà tổng điểm của hắn đã vượt qua 60, đủ để tham dự khảo hạch đằng sau. Cho nên hắn không có ý định tham dự hai cửa đằng sau, nhưng không có rời khỏi vạn thú đài. Nếu như mình suy đoán chính xác, như vậy, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hẳn là sẽ không làm thương tổn Lam Phật Tử. Lam Phật Tử cuối cùng xuất thủ cứu hắn, biết rõ Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cường đại nhưng vẫn ra tay. Phần nhân tình này Đường Vũ Lân nhớ rõ khắc sâu, cho nên hắn cũng không hy vọng Lam Phật Tử gặp chuyện không may. Không có để cho hắn chờ đợi quá dài, hào quang lóe lên, Lam Phật Tử với vài tên khác được truyền tống đi ra. Chỉ bất quá thời điểm nàng được đưa đi ra là trạng thái hôn mê. Người này bị hôn mê, hình như là từ trong cấm khu đi ra. Nhanh, nhân viên y tế đâu? Lập tức có y tế nhân viên đi lên, muốn kiểm tra tình huống của nàng, lại bị Đường Vũ Lân ngăn cản. Để ta đến, hắn cùng ta là cùng một chỗ. Vừa nói, Đường Vũ Lân ngồi xổm người xuống, thoáng dao động Lam Phật Tử, đồng thời đem một cỗ hồn lực huyền thiên công rót vào trong cơ thể nàng. Bản thân Lam Phật Tử cũng không có bị trọng thương. Sau khi linh hồn dùng mình một cái liền thức tỉnh lại, vừa mở mắt nàng liền thấy được Đường Vũ Lân, cơ hồ là theo bản năng, lập tức làm ra một cái động tác hai tay ôm ngực. Ngươi có chuyện gì? Ngươi tránh ra. Ta, Đường Vũ Lân một hồi im lặng, đành phải đứng người lên, ta là đang giúp ngươi nha. Chung quanh nhân viên công tác truyền linh tháp nhìn hai người, ánh mắt đều bắt đầu đã xảy ra một ít biến hóa. Hai người này cuối cùng là quan hệ như thế nào? Rõ ràng đều là nam nhân mà, cảm nhận được ánh mắt khác thường chung quanh, Lam Phật Tử mới ý thức tới mình đã từ bên trong vạn thú đài đi ra. Phần eo phát lực, bắn người dựng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái, quay người liền hướng bên ngoài mà đi. Đường Vũ Lân cũng có chút chịu không nổi nhìn chăm chú chung quanh, vội vàng đi theo hắn cùng đi ra khỏi cửa thứ 8 này. Lam Phật Tử mới vừa ra khỏi cửa liền dừng bước lại, nổi giận quát nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Đường Vũ Lân một mặt vô tội nói, ta không phải đi theo ngươi, chỉ có một cái cửa ra, ta cũng muốn từ nơi này đi ra. Ngươi không sao chứ? Lam Phật Tử liếc mắt nhìn hắn, ta không sao, ngươi đừng đi theo ta. Ngươi đã cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, hai chúng ta rõ ràng. Tựa như ngươi nói, đường ngươi đi, đường ta đi, chúng ta không hẹn ngày tái ngộ. Nói xong nàng lập tức đi nhanh mà đi, giống như là tránh né ôn dịch. Đường Vũ Lân sờ sờ cái mũi, trong lòng không khỏi cười khổ, cái này đều là chuyện gì? Ta vẫn chưa có chất vấn nàng là một nữ nhân, tại sao tới tham gia đại hội luận võ chiêu thân cơ mà, nàng ngược lại là một bộ dáng ghét bỏ. Bất quá ngẫm lại thời khắc mấu chốt Lam Phật Tử có thể vì cứu mình động thân mà ra, đối với nàng cũng không có oán khí gì. Ít nhất đó là một cô nương biết rõ báo ân, bản tính cũng không tệ lắm. Được rồi, đơn giản để hình dung, ngốc đáng yêu tựa hồ thích hợp với nàng. Bất quá đáng yêu ngược lại là không nhìn ra. Thẻ điện tử quét hình, xác định điểm tích lũy vượt qua 60, đã tiến hành đánh số đăng ký, chờ đợi kết quả rút thăm. Vài ngày sau đợi toàn bộ khảo hạch chấm dứt lại trực tiếp tham dự giai đoạn thi đấu loại trực tiếp là được rồi. Vòng thứ nhất luận võ kén rể xem như hoàn thành. Rời khỏi sân vận động Minh Đô, Đường Vũ Lân trực tiếp quay trở về hiệp hội đoán tạo sư. Hắn cũng không nghĩ tới, cái khảo hạch này trong mắt hắn bất quá chỉ như đi dạo. Nhưng vậy mà gặp được nhiều chuyện như vậy, gặp phải Thiên Cổ Trượng Đình thì hợp tình hợp lý, nhưng mà gặp phải Lam Phật Tử chính là ngoài ý muốn bản thân. Tu vi tinh thần linh vực cảnh, đồng dạng là phong hào đấu la, cũng không có lớn hơn bao nhiêu so với hắn. Thiên tài như vậy trước kia còn chưa có nghe nói qua. Cái bản thân này liền đủ để khiến người khác hiếu kỳ rồi, mà là trọng yếu hơn là đối với phát hiện vạn thú đài. Nếu như thật sự dựa theo nhân viên công tác nói như vậy, vạn thú đài có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Như vậy, đối với giới hồn sư chính là một trận ảnh hưởng như địa chấn. Chỉ sợ tất cả âm thanh chất vấn trước đó đối với truyền linh tháp đều muốn nương theo lấy vạn thú đài xuất hiện mà biến mất. Mà cái này cũng không phải Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại đã cơ bản có thể chứng minh Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn bị hủy cùng có quan hệ trực tiếp với truyền linh tháp. Đây là huyết hải thâm cừu, nhiều người của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đều bị chết ở trong trận tai nạn kia. Truyền linh tháp không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Truyền linh tháp càng là cường đại, đối phó tự nhiên cũng càng khó khăn, nhất là nương theo lấy lực ảnh hưởng bọn hắn tại liên bang tăng lớn, có phương diện chính phủ cùng với quân đội ủng hộ, như vậy tại bên trong liên bang, địa vị của bọn hắn liền có thể dùng từ phòng thủ kiên cố để hình dung. Hơn nữa tại bên trong vạn thú đài còn phát hiện thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên. Đường Vũ Lân hết sức quan sát rất cẩn thận. Lúc hắn từ vạn thú đài đi ra, rõ ràng đã nghe được nhân viên công tác truyền linh tháp nói hai chữ cấm khu này. Nói cách khác, nơi chính mình đụng phải thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên hẳn là thuộc về trong phạm vi cấm khu. Bởi như vậy liền có nghĩa là vị diện vạn thú đài này cũng không có được truyền linh tháp khống chế toàn bộ. Hoặc là nói, vị diện này cũng không phải truyền linh tháp chế tạo ra, tối đa chỉ là bọn hắn phát hiện. Nếu là như vậy, chính mình phán đoán thân phận thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên rất có thể chính là đúng. Nói như vậy ngược lại là chuyện tốt rồi. Suy nghĩ biến hóa, Đường Vũ Lân làm rõ mạch suy nghĩ. Sau đó lập tức dùng hồn đạo máy truyền tin chính mình gọi vô tình đấu la, đa tình đấu la nói rõ chuyện này. Vạn thú đài không thể nghi ngờ sẽ trở thành đối tượng điều tra trọng yếu tiếp theo của Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Ngưng thần nội thị, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn hôm nay tại bên trong vạn thú đài. Thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên thật là cường đại. Nếu như chẳng qua là một đối một mà nói, chính mình nói không chừng còn có chút cơ hội. Ít nhất hẳn là có thể đủ toàn thân trở ra. Một chọi hai liền hầu như không có bất kỳ cơ hội. Vô luận là cái cự chảo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, hay là nắm đấm của thái thản cự viên, cả hai đều làm cho hắn có loại cảm giác không thể địch nổi. Mà cự chảo màu bạc cứu đi chính mình, còn có âm thanh hùng hồn kia đến tột cùng là người nào vậy? Hắn vì cái gì sẽ trợ giúp mình và đồng bạn? Nghi vấn trùng trùng điệp điệp mang theo sương mù tại trong lòng nhộn nhạo quanh quẩn một chỗ. Đại hội luận võ chiêu thân càng ngày càng trở nên có ý tứ rồi. Khảo hạch đại hội luận võ chiêu thân tiến hành rất thuận lợi. Căn cứ công tác thống kê, thời gian khảo hạch lớn nhất đúng là cửa thứ 8. Mà hồn sư từ cửa thứ 8 vạn thú đài đi ra rất nhanh liền phát hiện biến hóa của mình. Căn cứ thời gian dài ngắn tiến vào vạn thú đài bất đồng, hồn linh mỗi một vị hồn sư đều xuất hiện trình độ tấn chức bất đồng. Hồn linh ban đầu thực lực càng yếu, hiệu quả tấn thăng lại càng rõ ràng. Vài ngày thời gian, có hơn 100 tên hồn sư xuất hiện hồn linh vàng tiến hóa thành hồn linh tím. Trong lúc nhất thời giới hồn sư một mảnh xôn xao, truyền linh tháp cũng thừa dịp thời điểm này tuyên bố vạn thú đài tồn tại. Vạn thú đài, vị diện pháp tắc dành cho hồn linh, truyền linh tháp tuyên bố đối ngoại. Sở dĩ thành lập vạn thú đài, chủ yếu chính là vì có thể tại bên trong vạn thú đài tái hiện thế giới hồn thú phồn hoa. Từ đó để cho hồn sư có thể có được thêm hồn linh tốt hơn nữa. Hồn linh vạn năm nhân tạo hoàn thành, chính là dựa vào trụ cột vạn thú đài. Hiện tại hai thời kỳ khai phát vạn thú đài đã hoàn thành. Bên trong vị diện hiệu quả tăng phúc pháp tắc hết sức rõ ràng. Ở bên trong thời gian càng dài, bản thân hồn linh liền sẽ đạt được càng nhiều tiến hóa. Quan trọng nhất là, bên trên không ngừng phát triển. Nói cách khác, nếu như hồn sư tại bên trong vạn thú đài thời gian đầy đủ dài, như vậy rất có thể sẽ đem hồn linh chính mình tăng lên tới cấp độ 10 vạn năm. Đương nhiên, như vậy liền cần lượng lớn thời gian. Thế nhưng là, lại làm cho tất cả hồn sư đều thấy được hy vọng. Nhất là những hồn sư tu luyện đã đến bình cảnh. Nếu như hồn linh có thể tiến hóa, liền có nghĩa là thực lực của bọn hắn sẽ tiếp tục tăng lên, liền có cơ hội đột phá bình cảnh. Trong lúc nhất thời, ba chữ vạn thú đài kia trên đời nhìn chăm chú. Nhưng cùng lúc đó, truyền linh tháp cũng đã tiến hành một loạt nói rõ. Đơn giản chính là duy trì vạn thú đài cần tài nguyên khổng lồ cỡ nào, cần bao nhiêu thiên tài địa bảo cùng năng lượng để cung ứng. Bởi vậy có thể đồng thời tiếp nhận số lượng hồn sư là có hạn. Lần này mượn cơ hội đại hội luận võ chiêu thân, chủ yếu cũng là vì báo đáp toàn bộ giới hồn sư mới đưa vạn thú đài lần đầu mở ra. Nhưng điều này cũng tiêu hao tài nguyên thiên văn sổ tự của truyền linh tháp. Hy vọng sau này đám hồn sư không chất vấn truyền linh tháp. Truyền linh tháp cũng không có khả năng cùng tổ chức tà hồn sư cấu kết với nhau. Cái này cũng là do người ta có tâm ác ý hãm hại. Về phần tương lai vạn thú đài lúc nào mở ra thì tiến hành thu phí như thế nào, phương diện truyền linh tháp cũng chưa có tuyên bố. Chỉ nói là hiện tại trước tiên đem đại hội luận võ chiêu thân lần này làm tốt. Tương quan các loại văn chương đưa tin đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dưới tình huống này ùn ùn mà ra. Trong lúc nhất thời danh tiếng truyền linh tháp bạo dạp, âm thanh chất vấn chẳng những suy yếu trên phạm vi lớn, thậm chí còn có thế phản lại. Vạn thú đài càng là đã trở thành nơi tất cả hồn sư hướng tới, nhất là những hồn sư quá tuổi cùng thực lực không phù hợp. Lần này không thể tham dự đại hội luận võ chiêu thân, mọi người càng là than tiếc không thôi. Nhưng truyền linh tháp cũng nói, sau này sẽ đem vạn thú đài tiến hành mở ra có hạn. Hiện tại vạn thú đài kéo dài vận hành cùng phát triển, càng nhiều hơn nữa cần chính là các loại tài nguyên. Mà bởi vì Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc áp chế đối với truyền linh tháp, dẫn đến cung cấp tài nguyên xảy ra vấn đề. Kế tiếp vạn thú đài phát triển cũng liền bởi vậy nhận lấy ước chế nhất định. Mặc dù không có trực tiếp nói rõ, nhưng truyền linh tháp tuyên truyền như vậy, không thể nghi ngờ là đem mũi nhọn nhắm ngay Đường Môn. Cùng với nhắm ngay lần chiến tranh thất bại này, Đường Môn được định tính là tổ chức phản quốc, mà trước đó mâu thuẫn cùng truyền linh tháp càng là bị nhìn chăm chú. Lần này truyền linh tháp đã có vạn thú đài sắc khí lớn như vậy, đương nhiên muốn mượn cơ tạo thế, gần một bước đem Đường Môn đè chết tại bên trên tầng diện tổ chức phản quốc. Chèn ép những tiếng nói vì Đường Môn, đại hội luận võ chiêu thân lúc này đã xem như thành công đại hoạch. Người sáng suốt lúc này mới nhìn ra, cái gọi là luận võ kén rể này trong đó bao hàm bao nhiêu mục đích. nhưng mà thêm nữa người ta nhìn thấy nhưng chỉ là lợi ích. Nhìn thấy chính là lợi ích vạn thú đài, nhìn thấy cũng là truyền linh tháp cung cấp phần lớn phần thưởng. Trong lúc nhất thời địa vị truyền linh tháp tại giới hồn sư như nước lên thì thuyền lên. Âm thanh chất vấn hầu như biến mất, phương diện nghị viện ủng hộ truyền linh tháp. Các nghị viên tự nhiên trắng trợn khởi xướng chèn ép đối với kẻ thù chính trị. Âm thanh phái đối địch gần một bước bị suy yếu. Chính là tại bối cảnh lớn như vậy, đại hội luận võ chiêu thân tiếp tục tiến hành. Tiếp theo phải bắt đầu đúng là loại trực tiếp. Sau khi đi qua đấu vòng loại, thí sinh có thể đạt đến 60 điểm trở lên vẫn chưa tới nửa số. Tuyệt đại đa số người đều ở trong khảo hạch bị loại. Dù sao toàn bộ khảo hạch là khảo thí tố chất tổng hợp. Cuối cùng tiến vào giai đoạn loại trực tiếp, tổng cộng là 1.600 người. Bọn hắn tiến hành 4 vòng loại trực tiếp, cuối cùng tuyển ra một chừng trăm người để tiến hành thi đấu vòng tròn. Hai tay cắm ở trong túi quần, Đường Vũ Lân dạo chơi đi ở trên đường cái Minh Đô. Minh Đô xác thực phồn hoa, trở thành thành thị đệ nhất đại lục. Trên đường phố ngựa xe như nước, dòng người hối hả, cảnh tượng một mảnh phồn hoa. Hai bên đường lầu cao như rừng, rất nhiều nơi đều treo áp phích có quan hệ với luận võ kén rể. Cái tên Ngân Long công chúa của Nguyệt Na đã càng ngày càng được người nghe nhiều nên thuộc rồi. Không cần quá lâu, cho dù chẳng qua là 5 năm trước, vô luận là chính mình hay là cổ Nguyệt Na đều không muốn nhiều người biết, mà bây giờ cũng đã đồng thời đã trở thành nhân vật nơi đầu sóng ngọn gió. Đường Vũ Lân bị biết rõ là vì cùng Tinh La Đế quốc quyết đấu trận ngũ thần chi quyết kia, mà cổ Nguyệt Na thì là bởi vì lần đại hội luận võ chiêu thân này. Bọn hắn cũng không phải người muốn nổi danh, nhưng chính là tại bên dưới bối cảnh lớn như vậy, không thể không nổi danh. Mười mấy năm trước, thời điểm mới vừa tiến vào Sử Lai Khắc học viện, lại làm sao nghĩ đến qua hiện tại đã phát sinh tất cả. Đi đến phía trước cách đó không xa, một cái màn hình lớn hấp dẫn chú ý của Đường Vũ Lân. Tại màn hình lớn, vây quanh rất nhiều người, trên màn hình đang phát hình từng màn khảo hạch. Đám hồn sư hiển lộ tất cả vì muốn đạt được thành tích khảo hạch tốt hơn. Thậm chí cũng có một ít đoạn ngắn bên trong vạn thú đài, giống như Đường Vũ Lân đoán như vậy. Truyền linh tháp là có thể quan sát đo đến tình huống trong vạn thú đài, nhưng từ trên tấm hình đến xem, loại quan sát này cũng không tính quá mức rõ ràng. Nghĩ đến trước đó chính mình tiến vào cấm khu, hẳn là bọn hắn nhìn không thấy. Nói cách khác, chính mình sau khi đi ra, nhân viên công tác cũng sẽ không có thái độ như vậy. Hồn đạo máy truyền tin vang lên, Đường Vũ Lân kết nối tín hiệu. Ai vậy? Ngọc Long Nguyệt Miện Hạ, ngài khỏe chứ? Ta là bí thư trưởng hiệp hội cơ giáp sư, xin hỏi người còn có bao lâu có thể đến sân bãi khảo thí? Thông tin bên kia truyền tới một âm thanh 10 phần khách khí. Đại khái còn có 10 phút, vòng loại trực tiếp hôm nay đã chính thức bắt đầu, nhưng bởi vì nhân số phần đông, cần an bài rất nhiều trận. Đường Vũ Lân thi đấu cũng không vào hôm nay, mà là ngày mai. Hiệp hội cơ giáp sư đặc biệt mời hắn hôm nay tiến hành biểu thị của Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển, từ đó xác định đặt tên di động cơ giáp do hắn sáng tạo. Được, chúng ta đây tại trận khảo thí xin đợi người. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân tăng tốc bước chân. Hắn không có ngồi xe, chủ yếu là muốn quan sát tình huống Minh Đô. Đối với tin tức thế công của truyền linh tháp, hắn là có chỗ đoán trước. Cái này cũng không ảnh hưởng kế hoạch chỉnh thể lần này của bọn hắn. Trên thực tế, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện kế hoạch đang đồng bộ tiến hành. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.